Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới Phó Bản trên kênh TV Audio CV. Chương 801, Phó Bản, Đói Khát Nhà Trọ, 2. Hải thần đồn các ngươi có thể không bắt được, bất quá cũng có thể đi thử một lần, để thất tỷ cùng Phượng Thiên Vũ đều lấy được một lần thứ nhất, như vậy là tốt để vào cung điện hai lần. Còn nữa, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không được đột phá đế tôn quá nhanh, cần phải rèn luyện thêm một thời gian. Mộc Như Phong dặn dò. Yên tâm, Điện Hạ, ta đã nhớ kỹ. Triệu Yên Nhiên đem Tú Xuân Cứ Sĩ đao thu vào. Mộc Vô Hà đối với việc mình đứng tên thứ hai vẫn không có bất kỳ dị nghị gì, về phần Phượng Thiên Vũ, vậy thì càng không. Mộc Như Phong lại lấy ra vòng tay đăng nhập phiên bản nâng cấp, đổi lại toàn bộ cho các nàng. Sau đó, Mộc Như Phong cùng Kiếm Nhất Phong đưa ba người đến Tam Giác Bermuda, nhìn ba người trực tiếp tiến vào phó bản Hải Thần Cung. Được rồi, đừng nhìn nữa, hai tháng sau sẽ ra thôi. Mộc Như Phong kéo Kiếm Nhất Phong lại. Ừm. Kiếm Nhất Phong gật gật đầu. Vậy ta đi trước, ta cũng phải tiến vào phó bản tiếp theo. Mộc Như Phong nói. Không phải ngươi mới ra khỏi phó bản sao, sao lại có thể vào phó bản rồi? Kiếm Nhất Phong đối với việc này rất là hiếu kỳ. Làm một ít thư mời chờ tháng sau, ngươi nhớ kỹ cưỡi bạo thực tàu biển đi Hoàng Kim Thành. Ta hôm qua quên nói với ngươi, đi Hoàng Kim Thành cũng có thể tính là một lần số lần phó bản. Má! Hả? Là phó bản không cách nào nói sao? Vậy ngươi nói cho ta biết một chút về cái phó bản này. Kiếm Nhất Phong hơi sững sờ, sau đó nói. Không vội, chờ một thời gian đi, đợi Yên Nhiên các nàng ra, ta dẫn các ngươi cùng đi. Mộc Như Phong nói. Cũng được. Kiếm Nhất Phong khẽ gật đầu. Sau đó, Mộc Như Phong rời khỏi Bermuda, ngay sau đó, Mộc Như Phong thông báo một tiếng cho Chu Dĩnh, chuẩn bị thu hoạch rau hẹ một lần nữa. Chu Dĩnh cũng là thông báo trước tiên, sau một giờ, Mộc Như Phong lập tức phóng thích ra hấp hồn lĩnh vực, bao phủ toàn cầu. Lần này, hắn hấp thu ít, bởi vì hôm qua mới hút. Cho nên, cũng chỉ hấp thu khoảng chừng 2 ức đơn vị linh hồn. Sau đó, Mộc Như Phong trở về nhà mình. Mộc Như Phong đem một chồng thư mời lấy ra. Hắn hiện tại còn thừa lại 13 tấm thư mời, trong đó, 8 tấm là phổ thông, 5 tấm là tương đối trân quý, thư mời cấm địa. Vốn dĩ nên còn lại 12 tấm, nhưng bởi vì ở trong phó bản Hải Thần Cung, Xuân Giác đã tặng cho hắn một tấm thư mời đệ nhị cấm kỵ chi địa. Đệ nhị cấm kỵ chi địa, Mộc Như Phong trước kia đã từng nghe nói qua, chính là từ miệng Kình Thiên Bá biết được. Trước đây, phó bản ký sinh trùng của Kình Thiên Bá, những ký sinh trùng cực kỳ đặc thù kia chính là bị nhiễm từ trong đệ nhị cấm kỵ chi địa. Kình Thiên Bá thế nhưng là đế tôn đỉnh phong, hơn nữa tự hồ vẫn là loại tồn tại rất đặc thù, thực lực rất cường đại. Mà những ký sinh trùng kia, mặc dù có 3 loại, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là quỷ đế đỉnh phong mà thôi. Chỉ bằng mượn loại thực lực này, thế mà lại khiến Kình Thiên Bá đều không thể làm gì, nếu không có một Như Phong trợ giúp, sợ là Kình Thiên Bá thật sự sẽ chết, bị ký sinh trùng kia chiếm cứ. Một khi như thế, ký sinh trùng liền có thể nương theo lực lượng của Kình Thiên Bá, để ký sinh trùng khuếch trương ở trong tử hải, từ đó khiến biển chết trở thành thiên hạ của ký sinh trùng. Nếu quả thật đến thời điểm đó, biển chết tuyệt đối sẽ trở thành cấm địa tiếp theo. Màu tím, màu máu, màu vàng kim, màu trắng, 4 tờ này đều là thư mời cấm địa, thư mời đệ nhị cấm kỵ chi địa lại có màu xám. Mộc Như Phong tách riêng 5 tấm thư mời này ra, sau đó nhìn về phía 8 tấm thư mời phổ thông còn lại. Nếu muốn tăng lên chiến lực, vậy thì Mộc Như Phong liền chuẩn bị mau chóng thông quan 8 tấm thư mời phó bản này. Hiện tại thực lực của hắn đầy đủ, nhưng đẳng cấp khế ước vẫn còn quá thấp. Giống như Diệp Lâm, hắn hiện tại đã là khế ước giả cấp 8, đạt được từ 8 lần số lần phó bản, lại thêm một lần nữa, liền có thể lên tới cấp 9. Mà hắn hiện tại mới LV cấp 6 4 lần phó bản, nếu như đem tất cả thư mời phó bản trên người qua một lần, như vậy liền có thể lên tới LV cấp 8 2 lần phó bản. Đợi tháng sau đi Hoàng Kim Thành, thử lại lần nữa xem có thư mời phó bản mới hay không. Lúc này, Mộc Như Phong từ trong những thư mời phổ thông này chọn lựa ra một tấm thư mời màu cam. Mộc Như Phong đem nó xé nát, một đạo truyền tống trận hiện ra dưới chân hắn, sau đó Mộc Như Phong liền biến mất không thấy. Khi Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đã ở trước một tòa nhà trọ. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, phía trên cửa chính của nhà trọ, còn có một tấm bảng hiệu, trên đó viết, đói khát nhà trọ, bốn chữ lớn. Nhà trọ rất cao, chừng 18 tầng, bất quá cũng chỉ có một đơn nguyên. Hắn lại nhìn về phía xung quanh, phát hiện 10 mét bên ngoài đều là sương mù dày đặc, trở về, lại là cảm giác quen thuộc trước kia. Mộc Như Phong lúc này xoay người, bước ra một bước, liền vào trong sương mù, sau đó, một khắc sau Mộc Như Phong lại từ trong sương mù đi ra. A, có chút ý tứ, lại có thể ngăn cản ta đi ra ngoài. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng. Lại lần nữa thử nghiệm một phen, sau khi làm nhiều lần thử nghiệm, sắc mặt Mộc Như Phong dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Cái sương mù này, hắn thế mà lại không ra được, mặc kệ là quy tắc áp chế, hay là năng lực khác, thế mà đều không hề có tác dụng. Mộc Như Phong biết được, hẳn là quy tắc phó bản tăng cường, bởi vì thực lực của hắn tăng cường, cho nên quy tắc phó bản cũng tăng cường. Thật muốn nói đến, sau khi hắn đột phá đế tôn, ngoại trừ phó bản chuyên môn tiết đoan ngọ, thì cái phó bản này xem như là phó bản lần thứ nhất. Như vậy cũng rất bình thường, dù sao đế tôn tiến vào phó bản, quy tắc tất nhiên là phải tăng cường, mà không phải cố định, sẽ định ra dựa theo thực lực của người chơi. Nếu không, nếu Mộc Như Phong hiện tại đi vào một phó bản phổ thông, vậy căn bản chính là giết lung tung, chỉ cần không phải nhiệm vụ về thời gian, phỏng chừng mấy hơi thở là có thể thông quan. Như thế, Mộc Như Phong cũng không thử nghiệm đi ra khỏi cái sương mù này nữa, mà là bước vào cửa chính của nhà trọ này. Khi hắn tiến vào sau cửa lớn, trong đầu trong nháy mắt nảy lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Tiến vào phó bản, đói khát nhà trọ, loại hình phó bản, đặc thù phó bản một người, số người tham dự, một người, nhiệm vụ thông quan, ngươi cần phải ở lại nơi này 7 ngày, vô cùng đơn giản, nhiệm vụ bình thường, chỉ cần ở lại trong nhà trọ này 7 ngày là đủ. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn một chút bên trong căn hộ, đập vào mắt chính là một hành lang mờ tối. Hành lang tựa hồ là trực tiếp thông đến một cửa chính khác, mà bên phải của hành lang là một bức tường, bên trái là một cầu thang lầu. Ở đối diện cầu thang lầu là bức tường, còn có một cánh cửa và một cửa sổ thủy tinh. Gian phòng này là trụ sở của nhân viên quản lý công ngụ. Kẽo kẹt. Cửa phòng mở ra, một lão đầu quỷ lưng gù thân hình chậm rãi đi ra. Lão đầu quỷ này đi đường âm thanh rất nhỏ, tốc độ đi đường lại rất nhanh. Một cái liền đi tới trước mặt Mộc Như Phong. Khách trọ mới sao? Có ba loại gian phòng, ngươi muốn ở loại nào? Lão đầu ngẩng đầu nhìn Mộc Như Phong một chút, sau đó chậm rãi nói. Ba loại khác nhau ở chỗ nào? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. 100, 500 và 1000, thuê một ngày, một khi đã thuê, thời gian chưa tới, tổng thể không trả phòng. Ngươi muốn thuê loại nào? Lão đầu nói. 1000, thuê 7 ngày, không cần tìm. Mộc Như Phong nói, lấy ra một vạn hồn sao, trực tiếp ném về phía lão đầu. Thật xin lỗi, tiên sinh, chỗ chúng ta không thu hồn sao. Lão đầu nắm lấy hồn sao, ném trả lại cho Mộc Như Phong. Không thu hồn sao? Vậy các ngươi thu cái gì? Mộc Như Phong nhíu mày. Chúng ta nơi này thu là hồn lực, ta thấy linh hồn lực của ngươi rất cường đại, đầy đủ để ở lại đây rất nhiều ngày. Lão đầu nói. Hồn lực. Thì ra là thế, bất quá, ta phải làm sao đưa cho ngươi. Mộc Như Phong lập tức liền thả lỏng. Hồn lực. Hồn lực hắn cũng không ít, vừa vặn trước khi tiến vào phó bản, hắn lại thu hoạch được một đợt, hiện tại khoảng chừng 12 ức đơn vị linh hồn. Yên tâm, đói khát nhà trọ tương đối đặc thù, linh hồn lực có thể cụ tượng hóa ở chỗ này. Lão đầu nói, trong tay liền hiện lên một tờ tiền 100. Tờ tiền 100 này hoàn toàn không giống với hồn sao, hoàn toàn chính là do linh hồn lực tạo thành. Kỳ thật, cái này nên gọi là hồn sao, dùng ở bên ngoài hẳn là nên gọi là quỷ tiền giấy. Lão đầu mở miệng nói ra. Ách, vậy cái này rốt cuộc là gọi là gì? Mộc Như Phong dò hỏi. Cái này gọi là linh tiền giấy, tiền mặt ngưng tụ từ linh hồn chi lực. Lão đầu giải thích nói. Thì ra là thế, đây, không cần tìm. Mộc Như Phong trực tiếp lấy ra một vạn khối linh tiền giấy ném cho lão đầu. Khuôn mặt giếng cổ không gợn sóng của lão đầu kia, có biến hóa, hắn bắt lấy một vạn khối ném tới, sau đó rút ra từ đó 30 tấm bỏ vào trong túi của mình. Thu của ngươi 7000, thuê phòng hạng A 7 ngày, phòng của ngươi là phòng số 1818, đây là chìa khóa của ngươi. Lão đầu ghi chép lại trên một cuốn sổ nhỏ của hắn. Sau đó móc ra một chùm chìa khóa, tùy ý lấy xuống một cái từ phía trên giao cho Mục Như Phong. Đúng rồi, nhà ăn ở lầu 2, nếu ngươi đói bụng có thể đi nhà ăn, lầu 3 là cửa hàng tắm gội, đi nơi này, tiền sẽ tiêu rất nhiều. Lầu 4 là phòng giải trí, ngươi là nhân loại, tốt nhất vẫn là không nên đi. Lầu 5 là phòng tập thể thao, nếu ngươi muốn rèn luyện sức khỏe có thể đi, nhưng nhớ kỹ nhất định phải làm thẻ, nhưng không được mua khóa. Lão đầu ta thấy ngươi tương đối thuận mắt, quyển sổ nhỏ này liền cho ngươi, khi ngươi trả phòng, nhớ kỹ trả lại. Lão đầu nói, lại lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa cho Mục Như Phong. Đa tạ. Mục Như Phong nói một tiếng cảm tạ, đem sách nhỏ thu vào. Lão đầu lúc này liền xoay người, chậm rãi đi, sau đó trở về phòng của nhân viên quản lý của mình. Mục Như Phong cũng không vội rời đi, mà là trực tiếp lật xem cuốn sách nhỏ này tại chỗ. Cuốn sách nhỏ này cũng không phải là hạng mục chú ý gì của nhà trọ, mà là giới thiệu vắn tắt của nhà trọ, bối cảnh lai lịch, các loại khu buôn bán từ tầng 2 đến tầng 5, đều có giới thiệu. Mục Như Phong lật xem qua một lần, cũng đối với đói khát nhà trọ này có hiểu biết nhất định. Đói khát nhà trọ, tên như ý nghĩa, đó chính là tốc độ đói khát ở chỗ này sẽ tăng lên gấp 10. Ở trong phòng khách trọ hạng bính, độ đói tăng lên gấp 9, tương đương với 100 khối một ngày. Ở trong phòng khách trọ hạng ất, độ đói tăng lên gấp 8, tương đương với 500 khối một ngày. Ở trong phòng khách trọ hạng A, độ đói tăng lên gấp 7, tương đương với 1.000 khối một ngày. Đồng thời, thức ăn mang theo của bản thân, cảm giác no chỉ có 1/10 hiệu quả. Điều này có nghĩa là gì? Nói đúng ra, ngươi phải ăn lượng thức ăn gấp 10, mới có được 1/10 hiệu quả như trước. Thêm vào độ đói tăng lên gấp 10, ngươi phải ăn lượng thức ăn gấp 100 lần mới có thể bù đắp được hiệu quả như trước. Còn nếu tới phòng ăn, thức ăn ở đó tuy có đắt hơn một chút, nhưng sau khi ăn cảm giác no có hiệu quả một nửa. Tương đương so với thức ăn tự mang, cảm giác no bụng mạnh hơn gấp 5 lần. Thế nên, nếu muốn ăn, nhất định phải đến nhà ăn ăn cơm, ăn đồ mang theo không có nhiều hiệu quả, rất lãng phí. Cửa hàng tắm gội ở lầu 3, là một nơi khiến người ta rất dễ chịu, rất thư giãn, chỉ cần ngươi có đủ nhiều linh tiền giấy, ngươi sẽ được hưởng thụ như một vị hoàng đế. Lầu 4 là phòng giải trí, các trò chơi arcade, snooker, bowling vân vân, không thiếu thứ gì, chỉ là phòng giải trí này có chút nguy hiểm. Lầu 5 là phòng tập thể thao, đúng như tên gọi, là để tập luyện thân thể. Lầu 3, lầu 4 và lầu 5 đều cần tiêu tiền, mà tiêu tiền, tự nhiên sẽ có thêm những hiệu quả đặc thù. Những hiệu quả đặc thù này cũng không giống nhau, ở phía trên ngược lại không có nói rõ chi tiết, nhưng đại khái là để giảm thấp độ đói. Đương nhiên, cũng có khả năng có hiệu quả đặc thù khác, nếu không, cũng sẽ không có nhiều người dùng linh tiền giấy như vậy trong nhà trọ đói khát này. Trước tiên vào trong phòng đi, dù sao hách vẫn chưa phát động. Mục Như Phong thầm nghĩ, sau đó chậm chậm đi về phía cầu thang lầu. Nói là cầu thang lầu, kỳ thật sau khi đi vào, là một không gian hình lõm. Hai bên có hai thang máy, đối diện là cầu thang lầu chân chính, hay còn gọi là bậc thang bộ. Có thể thấy, gần cửa ra vào cầu thang bộ, có bốn bảng thông báo. Lần lượt là bảng quảng cáo phòng ăn, quảng cáo cửa hàng tắm gội, quảng cáo phòng giải trí và quảng cáo phòng tập thể thao. Mục Như Phong đều xem qua một lượt, sau đó nhấn thang máy. Vừa vặn, có một thang máy ở lầu 1, Mục Như Phong đi thẳng vào trong, rồi ấn lầu 18. Thang máy này có vẻ hơi cũ kỹ, lúc đi lên còn phát ra một chút tạp âm. Ngay cả ánh đèn bên trong cũng nhấp nháy. Mục Như Phong không nghĩ ngợi gì thêm, bởi vì nhà trọ đói khát này đã có lịch sử lâu đời. Loảng xoảng bang, bỗng nhiên, thang máy rung lắc kịch liệt. Mất điện rồi, trong thang máy vang lên một âm thanh. Mục Như Phong nhíu mày. Thang máy này, lại là vật sống, hắn không hề phát giác được. Mất điện rồi. Thang máy lên tiếng lần nữa. Mục Như Phong chú ý tới, bên trái thang máy dán một tờ quảng cáo, phía trên viết, thang máy mất điện, mời bỏ linh tiền giấy, 10 khối một lần. Bị cắt điện. Nhưng vì sao đèn vẫn sáng? Mục Như Phong hỏi. Mất điện, đình công. Ta đếm 3 tiếng, đưa ta lên lầu 18. Mục Như Phong bình thản nói. 3. Một luồng khí tức khủng bố từ từ tràn ra từ trong cơ thể Mộc Như Phong. Toàn thân thang máy chấn động, trong nháy mắt khôi phục bình thường, sau đó nhanh chóng đi lên lầu. Chỉ khoảng 7, 8 giây, đã đến lầu 18. Tiên sinh, ngài khỏe, lầu 18 đã đến, cảm ơn ngài đã sử dụng. Giọng thang máy biến thành giọng nữ rất ngọt ngào. Hừ. Mộc Như Phong hừ nhẹ một tiếng, rồi rời khỏi thang máy. Bắt nạt kẻ yếu, ở quỷ dị thế giới, bất luận ở nơi nào cũng dùng được. Tấm quảng cáo kia xem xét liền biết là do thang máy tự viết lên, căn bản không phải là hạng mục cần chú ý hay quy tắc gì cả. Thấy Mộc Như Phong đi xa, thang máy nhanh chóng đóng cửa lại, rồi rời khỏi lầu 18. Ôi, cái nhà trọ nát này, vậy mà lại có đế tôn vào ở, hơn nữa còn là một nhân loại, thật là khó tin. Không được, không được, mấy ngày nay, ta phải ổn định một chút, không thể thu tiền nữa. Giọng thang máy vừa dứt, tấm quảng cáo kia bắt đầu mờ nhạt, sau đó biến mất không thấy đâu. Mộc Như Phong đi dọc hành lang, đến phòng số 1818. Mộc Như Phong nhìn một cái, phát hiện một tầng có 20 phòng, không tính là nhiều, tất nhiên cũng không phải ít. Thần niệm của Mộc Như Phong không thể xuyên thấu tường và cửa phòng, hiển nhiên kiến trúc nơi đây đều có quy tắc chi lực. Đúng lúc này, cửa phòng số 17 đối diện mở ra. Mộc Như Phong quay người nhìn, cửa phòng lại đóng lại. Mộc Như Phong lắc đầu không để ý đến, cầm chìa khóa, mở cửa rồi đi vào. Đóng cửa phòng, sau đó khóa kỹ, Mộc Như Phong ấn công tắc, bật đèn lên. Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, ánh sáng bóng đèn rất yếu, lại còn có màu da cam. Giống như loại bóng đèn cũ kỹ của mấy chục năm trước, nhìn lâu cảm thấy mắt sắp bị cận thị. Mộc Như Phong lập tức lấy ra một bóng đèn to cỡ bàn tay, khẽ điểm một cái, bóng đèn cũ trên trần nhà tự động vặn ra, rồi rơi vào thùng rác bên cạnh. Chỉ thấy bóng đèn trong tay Mộc Như Phong bay lên, sau đó vặn vào chỗ cũ. Sau một khắc, bóng đèn sáng lên, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, cả căn phòng lập tức trở nên sáng sủa. Nhìn dễ chịu hơn. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Căn phòng sáng sủa một chút vẫn khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Lúc này hắn mới có thời gian quan sát bài trí trong phòng. Căn phòng không lớn, khoảng 30 mét vuông, một cái bàn hình vuông cùng 4 cái ghế, gần cửa sổ có một bàn đọc sách, ngay phía trên là một giường gỗ 1m5. Bên trái còn có một cửa nhà vệ sinh này cũng rất cũ kỹ, bên trong còn có một mùi hôi nhàn nhạt, khiến Mộc Như Phong có chút khó chịu. Không phải mùi xác chết, thịt thối rữa, mà là mùi xú uế sau khi đi vệ sinh. Mộc Như Phong lập tức dọn dẹp một phen, dùng lửa quét sạch một lần, còn đốt hương, tức khắc, cả căn phòng liền trở nên trong lành hơn. Sau đó, Mộc Như Phong còn thay toàn bộ chăn, đệm, gối. Bây giờ mới giống dáng vẻ phòng ngủ nha. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. 1.000 linh tiền giấy một ngày, đúng là quá đắt. Quả nhiên là nhà trọ đói khát, mới đến chưa đầy nửa giờ, đã đói bụng. Mộc Như Phong sờ bụng lép kẹp của mình. Bên trong đã truyền đến âm thanh như sấm rền. Thể chất Mộc Như Phong đặc thù, vốn đã đói hơn người thường gấp 10 lần, bây giờ đến nhà trọ đói khát, cảm giác đói bụng chồng chất lên nhau, quả thực vô địch. Mộc Như Phong không vội đến nhà ăn, mà lấy ra một khối thịt nướng từ trong túi vật phẩm. Đây là thịt của Hỏa Long Trong, dũng giả cùng ma vương. Không chỉ mỹ vị, mà còn rất no bụng. Mộc Như Phong thành thục ăn xong, sờ bụng, không có bất kỳ cảm giác gì. Ngược lại, bởi vì thức ăn mỹ vị này, càng khơi gợi lên cảm giác thèm ăn, càng thêm đói bụng. Quả nhiên, đúng là không có hiệu quả gì đáng kể. Mộc Như Phong chậm rãi đứng dậy, đói bụng, vậy thì đi ăn cơm. Cũng đúng lúc này, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Kiểm tra thấy túc chủ đã tiến vào phó bản, hack thêm vào thành công. Mời túc chủ lựa chọn một trong ba loại hack dưới đây. 1. No bụng, hiệu quả thức ăn của ngươi sẽ khôi phục mức bình thường gấp đôi. 2. Đói khát, mức độ đói khát của ngươi sẽ tăng vọt gấp 10. 3. Quyền tài sản, ngươi sẽ ngẫu nhiên thu được một loại quyền tài sản nào đó trong nhà trọ đói khát. Từng. Lần này hách làm sao, Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Cái thứ nhất no bụng, ý tứ chính là hắn không cần đến nhà ăn, mà ăn đồ ăn của mình là có thể no, lại còn là gấp đôi. Không thể không nói, đối với cái phó bản hiện tại ngược lại rất thích hợp. Còn về cái thứ hai đói khát, đơn giản là để cho độ đói của mình bạo tăng gấp 10, nếu mà mở ra, chẳng phải là sẽ ăn liên tục và liên tục hay sao? Còn về hách quyền tài sản thứ ba, xem chừng chính là quyền tài sản của nhà trọ rồi, bất quá, có quyền tài sản thì có ích lợi gì chứ, Mộc Như Phong có khuynh hướng chọn cái hách thứ nhất. Nhưng rất nhanh Mộc Như Phong lại nghĩ tới điều gì đó. Đói khát, tăng lên gấp 10, như vậy hắn liền có thể nhanh chóng tiêu hóa lực lượng trong đồ ăn, tăng cường khí huyết chi lực của bản thân. Bây giờ, hắn mới chỉ là đế tôn trung kỳ sơ kỳ, muốn tiếp tục tu luyện, có thể thu nạp quy tắc chi lực, nhưng cũng có thể hấp thu năng lượng khác để tăng lên. Chỉ là, hấp thu quy tắc chi lực sẽ dễ dàng hơn, tất nhiên, muốn đột phá cửa ải, nhất định phải luyện hóa quy tắc chi lực. Cho nên, phần lớn đế tôn đều là hấp thu khí huyết chi lực, quỷ lực các loại để đạt đến đỉnh phong giai đoạn hiện tại. Sau đó luyện hóa quy tắc chi lực, tiến hành đột phá cảnh giới. Như vậy, có thể tiết kiệm được rất nhiều quy tắc chi lực, dù sao, ở bên ngoài, thu nạp quy tắc chi lực quá chậm. Bất kể là khí huyết chi lực, quỷ lực hay là năng lượng đặc chủng khác, đều có một chút quy tắc chi lực, chỉ là không thể phát giác mà thôi. Quy tắc chi lực của Mộc Như Phong rất ít, đặc biệt hắn đột phá cần càng nhiều quy tắc chi lực, cho nên, nếu như hắn chọn hách đói khát. Hách đói khát phối hợp với độ đói ở đây, sau đó tới nhà ăn ăn đồ, có phải là có thể ăn liên tục, tiêu hóa năng lượng đồ ăn. Như vậy, có thể đạt được kết quả tu luyện nhanh chóng, từ đó nhanh hơn đến đế tôn trung kỳ đỉnh phong. Một khi đến trung kỳ đỉnh phong, hắn có thể luyện hóa quy tắc chi lực, đột phá đế tôn hậu kỳ. Ăn đồ và luyện hóa quy tắc chi lực, hai cái này không có gì khác biệt trong tu luyện chiến lực, khác biệt chủ yếu là luyện hóa quy tắc chi lực tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Mà về sau, thời gian này sẽ rất dài. Nhưng mà nơi này lại phải cân nhắc đồ ăn và quy tắc chi lực cái nào nhiều, cái nào ít, cái nào dễ, cái nào khó lấy. Mà bây giờ, có độ đói này, vừa vặn có thể để hắn rút ngắn thời gian. Nghĩ đến đây, Mộc Như Phong dứt khoát chọn, đói khát. Sau khi hách được chọn, cảm giác đói bụng của Mộc Như Phong lại lần nữa bạo tăng. Âm thanh trong bụng càng như lôi minh, không ngừng ầm vang. Mộc Như Phong rất đói, nhưng vẫn có thể chịu được, lúc đi đường, không có bất kỳ dị dạng nào. Thậm chí, âm thanh trong bụng cũng bị hắn che giấu. Hắn sẽ càng ngày càng đói khát, nhưng thực lực cường đại, có thể nhẫn nại, chỉ là không thể kéo dài. Hắn tự đánh giá, nhiều nhất có thể chịu được 3, 5 tiếng, đây là cực hạn, đồng thời cũng sẽ dần chịu ảnh hưởng của đói khát. Tương tự như tay chân nhũn ra, thể lực và lực lượng giảm xuống, lý trí giảm xuống vân vân đương nhiên, hắn cũng không cần phải nhẫn nhịn. Mộc Như Phong rời khỏi phòng, đi tới cửa thang máy. Mặc kệ thế nào, trước tiên phải đem thực lực của mình nâng lên đế tôn trung kỳ đỉnh phong đã. Hy vọng cơm ở căng tin ăn ngon một chút. Mộc Như Phong khẽ lẩm bẩm nói. Mộc Như Phong nhấn thang máy, vẫn là tiểu thư thang máy kia. Lần này, thang máy thành thật, rất cung kính, rất bình ổn đưa hắn đến lầu 2. Mộc Như Phong đứng tại cửa ra vào phòng ăn, cửa ra vào có một bảng thông báo, phía trên viết một số hạng mục cần chú ý, nhà ăn chú ý hạng mục. 1. Trong phòng ăn không cho phép lãng phí đồ ăn, gọi bao nhiêu ăn bấy nhiêu. 2. Trong phòng ăn có xào rau và tiệc đứng lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu, tuyệt đối không cho phép lãng phí đồ ăn. 3. Giá cả tuy có hơi đắt, nhưng rất đáng giá. 4. Trong phòng ăn không cho phép đánh nhau. 5. Nhà ăn cả ngày mở cửa, có đầy đủ đồ ăn, không cần lo lắng không có đồ ăn. 6. Nhà ăn có khu xào rau và khu tự phục vụ, ấn theo yêu cầu của bản thân để lựa chọn địa điểm ăn cơm. 7. Chỉ cần trả tiền, tuyệt đối không thể quấy nhiễu khách nhân ăn cơm, món ăn cần phải dâng đủ trước. 8. Làm ơn tuân thủ các quy tắc trên. Chỉ có 8 điều, trọng điểm chính là không thể lãng phí đồ ăn. Kỳ thật, cơ hồ là không ai lãng phí đồ ăn, dù sao, ngươi cũng không nhìn xem nơi này có đặc tính đói khát. Mộc Như Phong quét mắt, phát hiện trong phòng ăn đang ăn đồ vật quỷ dị thật đúng là không ít. Về thực lực, từ level 5 đến level 9 quỷ đế, đều có. Nhà ăn có hai khu vực bên trái là khu xào rau, còn bên phải là khu vực tiệc đứng. Mộc Như Phong nhìn qua, phát hiện phần lớn quỷ dị rõ ràng đều ở khu xào rau, mà khu tự phục vụ bên kia, chỉ có một vài người. Theo lý mà nói, hẳn là ăn tự chọn sẽ tiết kiệm hơn, nhưng rất nhanh Mộc Như Phong liền hiểu rõ. Tại khu tự phục vụ dựng lên một bảng thông báo, tiệc đứng cần 18.888 linh tiền giấy một vị, hạn giờ một ngày. Ngồi tại khu vực tiệc đứng, tổng cộng có 3 vị, đều là cấp 9 quỷ đế. Không có tiền mà muốn ăn ở chỗ này. Vậy căn bản không có khả năng. Một quỷ đế toàn thân béo như một quả cầu. Hắn hiện tại ăn rất chậm, nhưng trước bàn còn có 3-4 bàn các loại thịt muối. Hai quỷ đế khác cũng khá béo, trước mặt bọn hắn còn có rất nhiều đồ ăn. Mộc Như Phong đi tới, thẳng đến cửa sổ, nộp 18.888 linh tiền giấy. Chỉ là, khi Mộc Như Phong nộp xong xuôi, một màn khiến người đau đầu xuất hiện. Thật xin lỗi tiên sinh, ngài dường như là nhân loại, món ăn của nhân loại và của quỷ dị chúng ta không giống nhau, ngài cần phải trả 88.888 linh tiền giấy mới được. Nhân viên công tác sau cửa sổ thu tiền xong, lễ phép nói. Hửm! Tại sao đắt hơn nhiều như vậy? Mộc Như Phong nhíu mày. Tiên sinh, bởi vì đây là thế giới quỷ dị, lương thực của chúng ta tương đối dễ thu hoạch, mà ngài là nhân loại, đồ ăn của ngài thu hoạch cực kỳ khó khăn. Nhân viên công tác mở miệng nói. Ta không cần đồ ăn nhân loại, ta ăn loại của bọn hắn cũng được. Mộc Như Phong chỉ vào đồ ăn của ba quỷ đế kia rồi nói. Đồ ăn của bọn hắn đều là đồ ăn của quỷ dị, không có loại nhục nào của con người, thậm chí dê bò sống các loại đều không có, cho nên Mộc Như Phong có thể ăn. Thật xin lỗi, tiên sinh, ngài là nhân loại, chỉ có thể ăn đồ vật của nhân loại. Nhân viên công tác mở miệng nói. Ngươi đây là kỳ thị ta sao? Mộc Như Phong đánh giá nhân viên công tác này rồi nói. Nhân viên công tác này là một nữ tử mặc đồng phục màu trắng, sắc mặt rất tái nhợt, dáng dấp không tệ, có thể coi là mỹ nữ. Nhìn bài tên trước ngực hắn, tên là Ngô Lị Lị, là quản lý khu vực tiệc đứng, kim chức thu ngân. Thực lực cũng không tệ, là cấp 9 quỷ đế, trọng điểm không ở chỗ này, mà là ở chỗ nàng cùng nàng có chút vô cùng sống động. Ngược lại là tương đối hào phóng, còn có thể làm cho người ta nhìn thấy được nửa cái. Ha ha, tiên sinh, nếu như ngài không có tiền, có thể đi sát vách khu xào rau. Ngô Lị Lị khẽ cười một tiếng rồi nói. Ta đã trả tiền rồi, ngươi lại để cho ta đi sát vách. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Chúng ta ở đây là không trả lại tiền, hoặc là tiên sinh ngươi đi sát vách, hoặc là nộp đủ 8.800.000. Ngô Lị Lị cười nhạt nói. Có chút ý tứ, được, ta trả. Mộc Như Phong trả đủ 88.888 khối linh tiền giấy. Ngô Lị Lị nghe vậy, trên mặt cười nở hoa, ngài chọn một cái bàn, sau khi ngồi xuống, bắt đầu tính theo thời gian, trong vòng 24 giờ, ngài có thể tùy ý ăn, muốn ăn cái gì, có thể chọn món trên bàn. Được rồi. Mộc Như Phong gật đầu. Tiên sinh, xin nhớ kỹ, ăn bao nhiêu, gọi bấy nhiêu, một khi đã gọi, nhất định phải ăn hết. Tuyệt đối không được lãng phí. Ngô Lị Lị dặn dò. Ừm. Mộc Như Phong đáp lời, sau đó xoay người rời đi. Đúng là một kẻ khờ, thực lực hẳn là quỷ đế, ngược lại không ngờ nhân loại lại có quỷ đế. Lần này kiếm không 7.000.000 linh tiền giấy, ha ha, nhân loại này, còn tưởng rằng là thật sự giàu có. Ngô Lị Lị trong lòng cười nhạo, lòng tràn đầy vui vẻ. 1.800.000 linh tiền giấy, những quỷ đế kia đến, khu tự phục vụ bọn hắn cũng có thể lời năm thành, đây là thuần lợi nhuận, đã tính cả tiền thuê, chi phí nhân công, điện nước, nguyên liệu nấu ăn. Giống như nhân loại Mộc Như Phong này, bọn hắn kiếm 8.000.000 không đáng kể. Mà bây giờ, trừ đi 1.800.000 tiền vốn, nàng trực tiếp kiếm được 7.000.000 linh tiền giấy. Mộc Như Phong biết rõ hắn bị hố, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì lát nữa, ai thiệt còn chưa biết chừng. Mộc Như Phong tùy ý tìm một cái bàn dài ngồi xuống. Sau một khắc, mặt bàn vốn có chút cũ kỹ bỗng hiện lên một bảng menu. Mộc Như Phong cầm menu lên, xem xét qua, phát hiện bên trong có không ít món, khoảng 30 món. Bao gồm cả thịt, rau, canh, hải sản các loại, cũng coi là cái gì cần có đều có. Đồng thời còn có không ít đồ vật khác, chính là rượu, đồ uống, đồ ngọt và hoa quả. Chỉ cần gọi, đồ sẽ lập tức xuất hiện trên bàn. Mộc Như Phong tùy ý lật xem, không thấy có đồ ăn kiêng nào. Hơn nữa, đồ ăn trên menu này trùng lập rất nhiều với đồ ăn trên bàn ba quỷ đế kia. Điều này cũng có nghĩa là, hắn thật sự bị hố, 1.800.000 tiền, hắn phải trả 8.800.000, đồ ăn không phải là phần riêng của nhân loại, mà là giống nhau như đúc. Khóe miệng Mộc Như Phong hơi nhếch lên, hắn không có ý kiến gì về điều này. Đói, hắn rất đói. Không nói nhiều, Mộc Như Phong lúc này trực tiếp gọi tất cả đồ ăn trên menu mỗi thứ 10 phần, còn có rất nhiều đồ uống, đồ ngọt và hoa quả. Chỉ là, sau khi Mộc Như Phong gọi, đồ ăn vẫn chưa xuất hiện trên bàn. Cộc cộc cộc, phía sau, vang lên tiếng giày cao gót. Tiên sinh, chào ngài, ngài có phải là đã gọi sai không? Ngô Lỵ Lỵ đi đến gần Mộc Như Phong, mở miệng dò hỏi. Ta không có gọi sai, mang thức ăn lên đi. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Tiên sinh, ngài gọi toàn bộ món ăn 10 phần, ngài xác định không có gọi sai sao? Ngô Lỵ Lỵ hỏi lại. Không có gọi sai, mang thức ăn lên. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Đây là 10 phần, tổng cộng 300 món ăn, ngài còn gọi nhiều đồ ngọt, hoa quả và đồ uống như vậy, ngài ăn hết sao? Nếu như không ăn hết, còn thừa bao nhiêu, liền phải cắt lấy bấy nhiêu huyết nhục của ngài. Ngô Lỵ Lỵ nhắc nhở. Thật ra Ngô Lỵ Lỵ không muốn nhắc nhở, nhưng không có cách nào, quy tắc công tác bắt buộc nàng phải nói rõ chuyện này. Cắt lấy huyết nhục ở đây, không phải là huyết nhục bình thường, mà là linh hồn của ngươi, cắt linh hồn là không thể khôi phục. Dù ngươi có bao nhiêu linh hồn chi lực cũng vô dụng. Cái này tương đương với thanh máu HP trong trò chơi, ban đầu ngươi có hạn mức 100 điểm, ngươi tiêu hao 50 điểm, mặc kệ là ngươi tự động khôi phục, hay là uống thuốc đều có thể hồi lại 100 điểm. Mà sau khi bị cắt lấy huyết nhục, tương đương với giảm bớt 50 điểm hạn mức, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, ngươi chỉ có thể khôi phục lại 50 điểm. Một khi bị cắt thịt, vậy ngươi về sau tu luyện sẽ khó khăn trùng điệp, cơ hồ cả đời này đều bị khóa tại cảnh giới của ngươi, không thể tiến lên một bước. Mang thức ăn lên. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Thôi được, ăn không hết là chuyện của ngươi. Ngô Lỵ Lỵ khẽ cười một tiếng, nàng không cho rằng Mộc Như Phong có thể ăn hết nhiều như vậy. Một giây sau, một lượng lớn đồ ăn xuất hiện trên bàn. Bởi vì đồ ăn quá nhiều, một cái bàn này căn bản không bày hết, cho nên trực tiếp phân ra mấy tầng, lơ lửng giữa không trung. Giống như mặt bàn có thêm mấy tầng giá đỡ vậy. Vậy chúc tiên sinh ăn cơm vui vẻ, còn nữa, đừng nghĩ đến việc trốn, không trốn thoát đâu. Ngô Lỵ Lỵ khẽ nói, sau đó xoay người rời khỏi. Mộc Như Phong cũng không để ý tới, cầm lấy một con vịt quay lên liền bắt đầu ăn. Tiểu ca, ta rất bội phục, mặc dù đồ ăn ở đây hương vị không tệ, nhưng ngươi gọi một lần nhiều như vậy, lát nữa có ngươi chịu đấy. Một quỷ đế mở miệng nói. Loè người. Một quỷ đế khác cười nhạo một tiếng, dường như muốn xem Mộc Như Phong làm trò cười. Còn có một quỷ đế, cũng chính là quỷ đế béo nhất, ăn chậm nhất kia, chỉ liếc mắt nhìn Mộc Như Phong, không nói gì, tiếp tục chật vật ăn đồ ăn của hắn. Hắn, gọi nhiều, có chút không ăn nổi, nhưng, không ăn được cũng phải ăn. Chính là ăn nhiều, mới khiến hắn trở nên béo như vậy. Bất quá không cần lo lắng, chỉ cần ra khỏi nhà ăn, ở bên ngoài nghỉ ngơi một thời gian, đói khát sẽ khiến hắn gầy xuống. Một con vịt quay vào bụng, cảm giác đói bụng không hề giảm, ngược lại vì khẩu vị mở rộng mà càng đói hơn. Có thể nói, vịt quay vào bụng, cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành năng lượng bị thân thể hắn hấp thu. Mộc Như Phong cũng không căng thẳng, thậm chí không dùng thủ đoạn bình thường để ăn. Chỉ thấy Mộc Như Phong há miệng hít một hơi, một đạo gió lốc từ trên bàn nổi lên, cuốn lấy đồ ăn, chui vào trong miệng của hắn. Chỉ trong vài hơi thở, thức ăn đầy bàn kia đã bị Mộc Như Phong ăn sạch. Bao gồm cả những đồ uống đã mở nắp, đồ ngọt, hoa quả các loại. Trên bàn chỉ còn lại đĩa không, ngay cả nước sốt còn vương lại, Mộc Như Phong cũng không bỏ qua. Không đợi Mộc Như Phong gọi món tiếp, chỉ thấy những chiếc đĩa không kia, trong một giây sau, đều biến mất không thấy. Ầm ầm, trong bụng Mộc Như Phong lại lần nữa phát ra âm thanh như sấm. Đây là đói bụng nha, ăn nhiều đồ như vậy, Mộc Như Phong vẫn rất đói, những thứ kia đã bị tiêu hóa hết, khí tức của hắn mạnh lên một chút. Một màn này khiến cho đám người kinh hãi. Bọn hắn không thể nào ngờ được, Mộc Như Phong lại có thể một hơi ăn hết tất cả. Bụng còn phát ra âm thanh khủng khiếp như vậy. Đây không phải là nhân loại, mà thật ra là một đầu quỷ chết đói a, nhưng quỷ chết đói cũng không có khả năng ăn nhiều như vậy a, thơm quá nha, ba ba, ngươi đang ăn đồ vật gì tốt vậy, bụng ta đói bụng. Bỗng nhiên, trong lòng Mộc Như Phong nổi lên một thanh âm. Là Tiểu Anh. Tiểu Anh tỉnh lại, hẳn là bị cảm giác đói bụng đánh thức. Nháy mắt sau đó, liền thấy một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều xuất hiện ở bên cạnh Mộc Như Phong. Tiểu Anh bây giờ là quỷ dị cấp level 7, cũng đã lớn thành thiếu nữ 15, 16 tuổi. Vẫn mặc bộ Lolita màu đen như trước, rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp. Cho, đây là thực đơn, ngươi muốn ăn cái gì thì tự mình gọi. Mộc Như Phong đưa thực đơn ra. Được rồi, ba ba, ta cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, rất lâu. Tiểu Anh cười hì hì nói. Đoán chừng tối nay ngươi lại phải đi ngủ. Mộc Như Phong thầm nói. Cái gì? Tiểu Anh có chút không nghe rõ ràng. Mộc Như Phong không bao lâu nữa liền muốn đột phá khế ước giả cấp level 7. Một khi hắn đột phá, Tiểu Anh liền sẽ đột phá quỷ vương, như vậy lại phải ngủ say. Không có gì, ngươi đã đói bụng, chắc hẳn bọn hắn cũng đều đói bụng, gọi ra cùng nhau ăn chút đồ vật đi. Mộc Như Phong nhìn về phía khế ước tàu, hắn phát hiện Tiểu Long bọn hắn cũng đều tỉnh lại. Cũng phải, bọn hắn đã sớm tỉnh lại từ trong giấc ngủ mê, chỉ là đang nghỉ ngơi bình thường thôi. Bây giờ đói bụng, thêm nữa kia mùi thơm của thức ăn, cũng liền đánh thức bọn hắn. Cũng tốt, ta ăn nhiều đồ ăn như vậy, đều không có tác dụng gì, xem ra thật đúng là muốn ăn trong phòng ăn mới được. Người thứ hai ra là Vô Lam. Nàng là thật đói bụng, thức ăn của mình đều nhanh ăn sạch, phát hiện vẫn là rất đói. Gấp 10 độ đói, cho dù là Vô Lam cũng khó có thể ngăn cản. Đều ra đây đi. Mộc Như Phong gọi tất cả khế ước quỷ, bao gồm cả niên thú. Mộc Như Phong cũng thả ma cầu ra, mặc dù hắn không cần ăn cơm, nhưng ở chỗ này, độ đói tăng tốc, cũng có thể giúp hắn càng nhanh luyện hóa hồn sao trong cơ thể. Qua, thật náo nhiệt nha, còn có rất nhiều bạn mới. Ma cầu trông thấy nhiều khế ước quỷ như vậy, lập tức kinh hô lên. Ma cầu tính cách rất hoạt bát, hơn nữa còn rất ưa thích náo nhiệt, không sợ người lạ. Xe máy rất đẹp trai, đây là cái gì? Còn tự mình nói chuyện. Xích lĩnh nhìn ma cầu, lập tức liền bị tạo hình anh tuấn của hắn hấp dẫn. Ta là chiến xa nha, liệt hỏa chiến xa, ngươi là khế ước quỷ mới khế ước của chủ nhân a. Ma cầu cứ như vậy cùng xích lĩnh hàn huyên. Sau đó, Tiểu Long cùng niên thú cũng ở bên cạnh hàn huyên. Mộc Như Phong nghe hiểu được, bọn hắn đang nói chuyện đợi chút nữa muốn ăn cái gì, còn phải xem thực đơn đây. Bạch Tinh Vi thì ôm Huyễn Tâm Quỷ Vương, ngồi ở một bên khác của Mộc Như Phong, đang xem thực đơn. Nhìn xem, Huyễn Tâm Quỷ Vương đều thành sủng vật của Bạch Tinh Vi. Cũng phải, Huyễn Tâm Quỷ Vương giống như một tiểu hầu tử, cũng khó trách. Lập tức, phòng ăn vốn có chút vắng vẻ, trực tiếp bởi vì bọn họ xuất hiện mà trở nên náo nhiệt dị thường. Một chút quỷ dị cũng liên tiếp nhìn về phía bên này. Lúc này, lại thấy Ngô Lị Lị tới, tốc độ đi đường còn nhanh gấp đôi so với trước đó. Tiên sinh, ngươi chỉ giao linh tiền giấy của một người, bọn hắn muốn dùng cơm, phải giao nạp lại, mỗi người 8.800.000, không mặc cả. Ngô Lị Lị mở miệng nói. Ngô Lị Lị vừa nói xong, thanh âm của ma cầu đám người cùng Tề An yên tĩnh trở lại, một giây sau, lại lần nữa huyên náo bắt đầu. Hoàn toàn không thấy Ngô Lị Lị. Mộc Như Phong nhìn Ngô Lị Lị, mở miệng nói, ta là nhân loại, là khế ước giả, bọn hắn đều là khế ước quỷ của ta, cùng ta là một thể. Vì sao còn phải giao tiền lần nữa, ngươi là khế ước giả, nhưng khế ước quỷ cũng là cá thể độc lập, cho nên ngươi nhất định phải giao nạp, nếu không, bọn hắn không cách nào dùng cơm. Ngô Lị Lị mở miệng nói, vậy ta càng muốn bọn hắn dùng cơm. Trên mặt Mộc Như Phong mang theo nụ cười nhàn nhạt. Như vậy, ta cũng chỉ có thể mời tiên sinh ra ngoài. Ngô Lị Lị giơ tay lên, vỗ vỗ tay. Nháy mắt sau đó, liền thấy hai bên nàng hắc vụ bay lên, sau đó hai quỷ dị xuất hiện ở chỗ này. Khí tức quỷ đế tản ra, thực lực rất mạnh, là tồn tại quỷ đế đỉnh phong. Ha ha được, ta giao tiền, bất quá, tại sao phải giao 8.800.000, bọn hắn đều là quỷ dị. Có thể ăn đồ ăn của quỷ dị, 1.800.000 chẳng phải có thể. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tiên sinh, bọn hắn mặc dù là quỷ dị, nhưng cùng ngươi là một thể, cũng muốn dựa theo giá tiền của nhân loại để giao. Ngô Lị Lị khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, Mộc Như Phong còn không có phản ứng, ba vị quỷ đế kia liền cười. Xa hơn, khu vực xào rau, những quỷ dị kia cũng đều bật cười, rất hiển nhiên, bọn hắn biết rõ. Ngô Lị Lị đây chính là đang khi dễ Mộc Như Phong là nhân loại. Ở đây không có quy tắc khách hàng là thượng đế, khu xào rau còn tạm được, bởi vì quy củ tương đối nhiều, phần lớn hướng về khách hàng, nhưng là quý. Mà khu tự phục vụ, là tư nhân mở, quy củ ít, hướng về đều là chính bọn hắn, mà không phải khách nhân. Ngươi đây là đang làm thịt khách hàng A, trên mặt Mộc Như Phong cũng nổi lên tiếu dung. Trước đó hắn nói cùng khế ước quỷ là một thể, không cần giao tiền thêm, Ngô Lị Lị không được. Hiện tại Ngô Lị Lị nói, khế ước quỷ cùng hắn là một thể, cho nên muốn dựa theo tiền khoảng 8 vạn 8 của nhân loại để giao nạp. Song tiêu, thật sự là quá song tiêu. Tiên sinh, nếu như ngài không nguyện ý, có thể di giá đến khu xào rau, tiền khoản không mặc cả. Trên mặt Ngô Lị Lị vẫn như cũ treo nụ cười mang tính chức nghiệp. Ừm. Bọn hắn qua bên kia, ta cũng muốn đi cùng. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Tự nhiên, ngươi cùng bọn hắn là một thể, nếu như bọn hắn đến khu xào rau, ngài cũng muốn cùng đi. Ngô Lị Lị nói. Mộc Như Phong cười. Không có vấn đề, tính toán, tổng cộng bao nhiêu, ta trả tiền. Mộc Như Phong nói. Ngô Lị Lị nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, nàng thật không nghĩ tới Mộc Như Phong lại trả khoản. Nàng trông thấy Mộc Như Phong một hơi ăn 300 phần đồ ăn, có chút chấn kinh, sợ hãi lỗ vốn, cho nên liền muốn mượn nhờ cái này để bức Mộc Như Phong đi. Mà bây giờ lại muốn trả khoản. Là có thể coi là tính toán, nàng có thể coi là tính toán, lần này, nàng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tiên sinh ngài tốt, tổng cộng là 71.1104 khối linh tiền giấy, ta cho ngài góp cái chẵn, liền 72 vạn đi. Ngô Lị Lị nói. Tốt tốt tốt, góp chẵn như thế, được, đây là 100 vạn. Mộc Như Phong không nói hai lời, trực tiếp móc ra 100 vạn linh tiền giấy, ném lên người Ngô Lị Lị. Ngô Lị Lị sửng sốt một cái, những linh tiền giấy kia rơi trên mặt đất. Một trăm vạn. Ngô Lị Lị kinh hãi, sau đó là mừng rỡ, lập tức ngồi xổm xuống nhặt linh tiền giấy lên. Có thể trông thấy, hai quỷ đế bên cạnh Ngô Lị Lị, sắc mặt cũng thay đổi. Đây chính là 100 vạn linh tiền giấy A, bọn hắn đã đang tính toán, đợi chút nữa Ngô Lị Lị sẽ chia cho bọn hắn bao nhiêu. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết rõ, chính mình nhiều nhất 1 vạn hồn sao là cùng. Không có cách, ai bảo Ngô Lị Lị có cổ phần đây, đại cổ đông vẫn là nhân tình của Ngô Lị Lị đây. Tiên sinh, vậy liền chúc ngài dùng cơm vui sướng. Ngô Lị Lị dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu xuẩn nhìn Mộc Như Phong, nói xong, trực tiếp quay người đi. Có tiền, huynh đệ, ngươi là thật có tiền. Một quỷ đế giơ ngón tay cái lên với Mộc Như Phong. Ta nói, ngươi có tiền cũng không phải dùng như thế, ngốc, ngươi là thật ngốc. Một quỷ đế khác không che giấu chút nào nói. Mà quỷ đế trước đó giữ im lặng cũng không nhịn được mở miệng nói, huynh đệ, ngươi tiền nếu là nhiều không có chỗ tiêu, cho ta một ít thì thế nào? Không cần nhiều, mời ta tắm chân, xoa bóp một chút là được. Giống như khu xào rau, càng là náo nhiệt phi phàm. Rửa chân một lần, xoa bóp một lần bao nhiêu tiền? Mộc Như Phong quay đầu nhìn về phía quỷ đế kia dò hỏi. Rửa chân tiện nghi một chút, chỉ cần 1888, mát xa đắt một chút. Muốn 4888. Mộc Như Phong móc ra 1 vạn, trực tiếp ném lên bàn quỷ đế kia, mời ngươi nạp thẻ đi. Hảo huynh đệ. Quỷ đế kia sửng sốt một cái, sau đó lập tức thu hồi linh tiền giấy, nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt cũng thay đổi. Hảo huynh đệ, ta gọi mộ thần, vừa vặn ta đã ăn xong, trước hết đi xoa bóp, chờ ngươi ăn xong, có thể lên lầu tìm ta giới thiệu cho ngươi mấy kỹ sư vừa đẹp mắt, kỹ thuật lại tốt. Mộ thần ăn xong miếng thịt cuối cùng. Tốt, đợi chút nữa đi lên tìm ngươi. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Mộ thần rời đi, lên lầu 3 rửa chân, xoa bóp. Hai quỷ đế khác ngây ngẩn cả người, sau đó bọn hắn đang xoắn xuýt có nên giống như mộ thần, xin ít linh tiền giấy hay không. Bất quá trông thấy ánh mắt khu xào rau bên kia đều nhìn về bên này, mặt mũi vẫn là đè xuống tham lam. 1 vạn linh tiền giấy mà thôi, bọn hắn kéo không xuống mặt. Cái bàn hình như hơi nhỏ. Mộc Như Phong nhẹ giọng nỉ non một tiếng, sau đó vung tay lên. Lập tức, chỉ thấy những cái bàn bỏ trống xung quanh bay thẳng qua, sau đó chấp phá thành một cái bàn lớn hơn. Không cần gọi món, tất cả đồ ăn, toàn bộ mang lên 100 phần. Mộc Như Phong kêu gọi một tiếng. Nhưng, ngoài dự liệu của Mộc Như Phong, không có món ăn nào được mang lên. Cộc cộc cộc. Ngô Lỵ Lỵ lại tới. Lần này, không đợi Ngô Lỵ Lỵ nói chuyện, Mộc Như Phong trực tiếp mở miệng nói, ta ở chỗ ngươi giao 100 vạn linh tiền giấy, làm sao? Ta bảo mang thức ăn lên, ngươi cũng không lên đúng không? Mộc Như Phong vẫn ngụy trang khí tức quỷ đế, nhưng cho dù là khí tức quỷ đế, cũng làm cho Ngô Lỵ Lỵ cảm nhận được uy hiếp tử vong. Ngô Lỵ Lỵ bình phục lại tâm tình, sau đó cười nói, không, không có chuyện kia, tự nhiên muốn mang thức ăn lên, chỉ là tiên sinh một lần mang thức ăn lên quá nhiều, ta cho ngài giải phóng một cái quyền hạn, dạng này ngài liền có thể duy nhất một lần mang lên 100 phần tất cả các món ăn. Mộc Như Phong nhàn nhạt lên tiếng. 100 vạn linh tiền giấy. Đây chính là 100 vạn hồn lực, chuyển đổi thành hồn sao chính là 100 triệu hồn sao. Hiện tại Ngô Lỵ Lỵ cười rất vui vẻ, đợi chút nữa, Mộc Như Phong muốn làm cho Ngô Lỵ Lỵ khóc, quỳ đi cầu hắn. À, đúng, mạo muội hỏi một câu, đồ ăn của chúng ta muốn tách ra ăn hay là có thể cùng nhau ăn? Mộc Như Phong dò hỏi. Các ngươi là một thể, mà lại đều giao tiền, các ngươi có thể cùng nhau ăn, nhưng nếu như ăn không hết, cũng muốn cùng nhau tiếp nhận trừng phạt ngang nhau. Ngô Lỵ Lỵ hồi đáp. Tiếp nhận trừng phạt ngang nhau này là có ý gì? Nói đúng là, nếu như còn thừa lại đồ ăn không ăn, phải cắt mất 10 cân thịt, 10 cân thịt này sẽ không gánh vác lên người bọn họ. Mà là mỗi người đều phải cắt lấy 10 cân thịt. Sau một khắc, trên bàn lập tức xuất hiện lít nha lít nhít thức ăn, hơn nữa còn không bỏ xuống được, lại lần nữa chồng chất bắt đầu, một tầng lại một tầng, đều nhanh chồng đến nóc nhà. Đều mở rộng ăn, hôm nay để các ngươi ăn no. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tạ ơn ba ba. Tạ ơn Phong ca. Một đám khế ước quỷ lập tức nhao nhao nói tạ. Chỉ có Ma Cầu, đứng ở một bên, líu ríu cùng Xích Lĩnh trò chuyện. Không còn cách nào, Ma Cầu lại không ăn được đồ vật. À, không đúng, hắn hẳn là bây giờ còn đang ăn, luyện hóa hồn sao, cũng coi như là đang dùng bữa đi. Mộc Như Phong vẫn như cũ giống lần trước, há mồm hút một cái, đại lượng đồ ăn thuận theo gió lốc cuốn vào trong miệng hắn. Tầng dưới cùng nhất kia, cũng chính là tầng trên bàn, Mộc Như Phong không hề động đến. Những thứ kia là cho Vô Lam, Tiểu Anh bọn hắn ăn. Làm Mộc Như Phong ăn xong những đồ ăn lơ lửng giữa không trung, những chiếc bình kia trực tiếp biến mất không thấy. Giống như Mộc Như Phong trước đó vậy. Sau đó, Mộc Như Phong lại lần nữa mang thức ăn lên, vẫn như trước là 100 phần toàn món ăn. Mộc Như Phong lại lần nữa há mồm hút một cái, lại là toàn bộ chui vào trong miệng hắn. Những thức ăn này sau khi vào bụng, cơ hồ trong nháy mắt liền bị tiêu hóa, cho nên, Mộc Như Phong hiện tại thật sự có thể làm được việc một mực ăn, liên tục ăn. Trừ phi tu vi của Mộc Như Phong đạt đến đế tôn trung kỳ đỉnh phong, bằng không hắn là thật sự có thể một mực ăn, liên tục ăn. Vô Lam bọn hắn cũng ăn rất vui vẻ, bởi vì hương vị đồ ăn ở nơi này thật sự là rất không tệ. Quan trọng nhất chính là, rất no bụng. Thực lực đẳng cấp của bọn hắn vốn không cao, tự nhiên ăn ít. Chuyện phát sinh ở nơi này, bị Ngô Lỵ Lỵ thu hết vào mắt. Nàng rất kinh hãi, nàng không nghĩ ra, vì cái gì Mộc Như Phong có thể ăn nhiều như vậy. 300 phần toàn món ăn đi. 10 cái quỷ đế đều ăn không hết a, mà lại, quan trọng nhất chính là, Mộc Như Phong còn ở nơi đó ăn ăn ăn, trong bụng phản phất là cái động không đấy. Hắn sẽ không ăn cho chúng ta sạt nghiệp đi. Ngô Lỵ Lỵ trán lấm tấm mồ hôi. Hắn thu của Mộc Như Phong 100 vạn linh tiền giấy, đừng nói 300 phần, cho dù là 3.000 phần toàn món ăn, nàng đều là kiếm lời, chỉ là nói số tiền 100 vạn kia nàng thu thì phải nộp lên hơn phân nữa. Hắn có thể ăn 3.000 phần sao? Cũng không thể nào a. Ngô Lỵ Lỵ cưỡng ép trấn định lại, nàng cảm thấy Mộc Như Phong mặc dù có thể ăn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng để nàng thua thiệt. Đây chính là 100 vạn linh tiền giấy nha, tuyệt đối không có khả năng có người có thể ăn đến hoàng vốn, cho dù là đế tôn cũng không được, nàng vô cùng chắc chắn. Sau một tiếng, Tiểu Anh bọn hắn toàn bộ đều ăn no rồi, ăn quá no, ăn đến bọn hắn đều đã toàn bộ béo phì, mập đến đã không nhìn ra bộ dáng ban đầu. Giống như Tiểu Anh, vốn là một thiếu nữ đáng yêu mỹ lệ, bây giờ lại trở thành một cá thể nặng vượt qua 300 cân cực kỳ mập. Cho dù là Vô Lam, cũng đồng dạng là như thế, thậm chí càng béo, bởi vì nàng cao hơn Tiểu Anh. Niên Thú cùng Tiểu Long, đã không nhìn ra bộ dáng uy vũ bá khí ban đầu, cái trước biến thành một đầu heo mập lớn phát ra kim sắc quang mang, cái sau biến thành heo mập lớn màu băng lam. Dùng một câu nói, đó chính là ở đây ngồi đều là toàn một đám heo mập lớn. Cũng chỉ có một Như Phong là người bình thường, không có một tia một hào béo phì. Một giờ, một Như Phong cơ hồ không có ngừng lại, tính một cái, hắn đã ăn trọn vẹn 3.000 phần toàn món ăn, tăng thêm trước đó, nhanh đến 4.000 phần. Các ngươi đều ăn no chưa? Một Như Phong không có gọi món ăn, mà là nhìn về phía những khế ước quỷ kia. Ăn một chút đã no đầy đủ, đây là lần ta ăn no nhất, nấc. Tiểu Anh lúc nói chuyện ở một cái, toàn thân mở rung lên một cái, rất là khôi hài. Ăn no rồi, ta muốn trở về đi ngủ. Vô Lam lên tiếng, sau đó trực tiếp trở về khế ước tàu. Còn lại mấy cái khế ước quỷ thấy thế, cũng là không có bất kỳ do dự, trực tiếp đều trở về khế ước tàu. Ăn uống no đủ về sau muốn làm gì? Vậy dĩ nhiên chính là đi ngủ. Giống như là Bạch Tinh Vi trước đó rất dính người, cũng không dám nhìn Mộc Như Phong, bởi vì hắn quá béo, sợ bị Mộc Như Phong ghét bỏ. Không nói tiếng nào liền trở về khế ước tàu. Nàng thật ra là không muốn ăn nhiều như vậy, nhưng là đồ ăn chùa, không ăn thì phí, độ đói cao như vậy, ăn có thể làm cho nàng nhanh chóng đuổi kịp đẳng cấp của những khế ước quỷ còn lại. Phương diện thực lực, khẳng định không đuổi kịp, nhưng là đẳng cấp vẫn là có thể đuổi kịp. Trên cửa sổ, Ngô Lỵ Lỵ một mực chú ý bên này, trông thấy những khế ước quỷ kia đều rời đi, sau đó không còn nhìn thấy một Như Phong gọi món, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, 4.000 phần toàn món ăn, 50 vạn linh tiền giấy khoảng chừng, còn có lời, có lời. Ngô Lỵ Lỵ coi là một Như Phong không ăn được nữa, mặc dù một Như Phong ăn thật sự rất nhiều, nhưng là, nàng vẫn như cũ không lỗ. Nộp lên 15 vạn linh tiền giấy, số 15 vạn này là phí tiệc đứng 1 vạn 8 mỗi người của bọn hắn. Trừ đi chi phí 50 vạn linh tiền giấy, nàng còn có thể kiếm lời được khoảng 25 vạn linh tiền giấy. Lần này, vẫn như trước là kiếm lớn. Đáng chết gia hỏa, thế mà có thể ăn nhiều như vậy, nếu không phải bên trong đói khát nhà trọ không thể động thủ, ta nhất định làm thịt ngươi, lấy ngươi làm mồi nhắm mới phải. Ngô Lỵ Lỵ oán độc nhìn Mộc Như Phong. Xa xa, Mộc Như Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Lỵ Lỵ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ác ý của Ngô Lỵ Lỵ. Hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, ngược lại là hướng phía Ngô Lỵ Lỵ cười cười. Mới có chút ít như vậy, hắn mới vừa vặn khai vị thôi. Ngô Lỵ Lỵ trông thấy Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, lập tức thu hồi ánh mắt oán độc, sau đó cũng là trả lại Mộc Như Phong một nụ cười ngọt ngào. Mang thức ăn lên, mang thức ăn lên, 100 phần toàn món ăn. Mộc Như Phong xoay đầu lại, lại lần nữa hạ đơn. Trong nháy mắt, liền thấy trên bàn nổi lên đại lượng món ăn, tầng tầng điệp gia, làm cho người ta thấy nhìn mà phát khiếp. Hai quỷ đế kia cũng sớm đã ăn xong, nhưng là bọn hắn không có rời đi, mà là ngồi ở một bên nhìn Mộc Như Phong ăn cơm. Không chỉ là hai người bọn họ quỷ đế, khu xào rau bên kia, đều toàn bộ ngồi xuống chỗ cạnh rìa. Vừa ăn, một bên nhìn Mộc Như Phong ăn. Thậm chí một chút quỷ dị đã ăn xong cũng đồng dạng không rời đi, cứ như vậy nhìn Mộc Như Phong. Bọn hắn đều rất muốn biết, Mộc Như Phong bị khu tự phục vụ hố, đến cùng có bao nhiêu có thể ăn được hay không hồi vốn, có thể hay không đem khu tự phục vụ cho ăn đến lỗ vốn. Nguyên bản bọn hắn đều coi là khế ước quỷ trở về, Mộc Như Phong cũng là ăn no rồi. Nhưng là không nghĩ tới Mộc Như Phong thế mà lại lần nữa gọi 100 phần toàn món ăn. Sau 3, 5 cái hô hấp, Mộc Như Phong đã ăn xong, bàn ăn biến mất, sau đó, lại là 100 phần toàn món ăn xuất hiện. Mồ hôi lạnh trên trán Ngô Lỵ Lỵ lần nữa túa ra. Nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn Mộc Như Phong 100 phần toàn món ăn nhét vào trong bụng. Không có khả năng, đây không có khả năng, hắn làm sao có thể ăn nhiều như vậy. Hắn vì cái gì có thể ăn nhiều như vậy? Trong lúc Ngô Lỵ Lỵ suy nghĩ lung tung, nửa giờ trôi qua. Sắc mặt Ngô Lỵ Lỵ lúc này đã cực kỳ khó coi. Một vạn phần, Mộc Như Phong đã trọn vẹn ăn một vạn phần toàn món ăn. Thua lỗ, hơn 80 vạn linh tiền giấy nàng ta vất vả kiếm được, đã toàn bộ thua thiệt xong. 15 vạn linh tiền giấy đã nộp kia, cũng thua thiệt mất, đồng thời, khu tự phục vụ của bọn hắn cũng bắt đầu lỗ tiền để lấp vào. Có thể nói, hiện tại Mộc Như Phong ăn một phần đồ ăn, chính là thua thiệt một phần thức ăn. Đã ăn xong sao? Đã ăn xong đi, là ăn no rồi đi. Ngô Lỵ Lỵ nhìn Mộc Như Phong dừng lại, trong lòng rất khẩn trương. Nàng biết rõ, hôm nay sợ là muốn bị đại lão bản trách phạt, bất quá, cái này cũng không trách nàng, dù sao, là nhân loại này đến đập phá quán. Không đúng, vẫn là phải trước tiên đem linh tiền giấy toàn bộ nộp lên trên, dạng này mới có thể loại bỏ quan hệ. Ngô Lỵ Lỵ nghĩ tới đây, trước tiên đem hơn 80 vạn linh tiền giấy đêm đen tới giao cho nàng lấy ra. Vốn là nghĩ toàn bộ xem như phí đầu người giao nộp, nhưng là nghĩ tới điều gì, lại đem 28 vạn linh tiền giấy bên trong lấy ra, còn lại toàn bộ nộp lên. Kỳ thật, nàng cũng có thể mang theo hơn 80 vạn linh tiền giấy này chạy trốn, nhưng là nàng bất quá mới cấp 9 quỷ đế, mà đại lão bản lại là đế tôn. Nàng cũng là không có chỗ nào để trốn. Bụng một như phong có chút xoa. Ăn 2 giờ rưỡi, cũng rốt cục ăn no rồi. Bất quá, tiêu hóa vẫn như trước rất nhanh, xem chừng nghỉ ngơi mấy phút liền có thể toàn bộ tiêu hóa hết. Thừa dịp thời gian này, một như phong gọi một chút hoa quả cùng nước trà đồ uống, cũng coi như món tráng miệng sau bữa ăn đi. À, không đúng, hẳn là tính món tráng miệng trong lúc ăn cơm. Nghỉ ngơi mấy phút, một như phong lại tiếp tục, bụng lại lần nữa xẹp xuống, phát ra tiếng ầm ầm như sấm sét. Như trước vẫn là 100 phần toàn món ăn. Nhìn một như phong tiếp tục ăn, những quỷ dị kia từng cái lại lần nữa tỉnh táo tinh thần, hết sức chăm chú nhìn một như phong. Thậm chí còn đều náo nhiệt trò chuyện rôm rã. Mà Ngô Lỵ Lỵ nhìn ở trên cửa sổ, trong lòng rất hoảng, hoảng đến không thể kiềm chế. Không được, không thể để hắn ăn nữa, đây chính là, cũng là tiền của ta nha. Ngô Lỵ Lỵ hạ quyết tâm. Nàng thế nhưng là có cổ phần ở bên trong, mặc dù không nhiều, lại bị đại lão bản tùy thời có thể thu hồi, nhưng là chi hoa hồng nếu là thua thiệt không có, nàng sẽ phải làm tức chết. Tiên sinh, ngài ăn có phải hay không có hơi nhiều? Ngô Lỵ Lỵ vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói. Nhiều. Làm sao? Tiệc đứng của các ngươi 8 vạn 8 một vị, không phải nói có thể ăn một ngày sao? Lúc này mới chưa đến 3 giờ a. Một như phong nhai nhai nuốt nuốt hai lần, đem tất cả đồ ăn nuốt vào bụng, sau đó nhìn về phía Ngô Lỵ Lỵ. Tự nhiên là ăn một ngày, nhưng là ngài ăn quá nhiều, đầu bếp của chúng ta có chút bận không kịp, cho nên tốc độ mang thức ăn lên sẽ trở nên chậm một điểm, mong được tha thứ. Ngô Lỵ Lỵ vội vàng nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không ngăn cản khách nhân dùng bữa, bởi vì đây là trái với công tác của hắn quy tắc. Bất quá, hiện tại trái với công việc quy tắc hậu quả, so với thua thiệt tiền còn thấp hơn nhiều. Mang thức ăn lên chậm. Ngươi dọa ta. Ta vào dùng bữa trước đó, ngươi đã nói rõ ràng, chọn món xong, món ăn sẽ được mang lên trước tiên. Ta ăn không sai biệt lắm 1 vạn phần toàn món ăn rồi, mỗi lần đều lên rất nhanh, ta mặc kệ đầu bếp của ngươi thế nào, ta chỉ cần kết quả. Nhà ăn các ngươi ít đồ ăn, đó là chuyện của các ngươi, nếu như không có đủ đồ ăn, vậy các ngươi mở khu nhà ăn tự phục vụ làm gì? Sớm đóng cửa đi. Một Như Phong thản nhiên nói. Khi giọng nói Một Như Phong vừa dứt, một ý thức giáng lâm. Khách nhân, ngài yên tâm, chỉ cần ngài cần, món ăn tuyệt đối sẽ được mang lên trước tiên, Ngô Lỵ Lỵ, mời làm tốt công việc của ngươi. Là ý thức của phòng ăn, không phải khu tự phục vụ, mà là toàn bộ ý thức phòng ăn. Có thể có được ý thức của bản thân, vậy nhà ăn này ít nhất cũng là thế lực cấp 7 tập đoàn. Bất quá nhìn xem kiếm tiền như vậy, vẫn kiếm được linh sao, lại thêm khí tức thuần hậu kia, hoàn toàn chính là thế lực cấp 9 tập đoàn. Khó mà tưởng tượng, một nhà ăn mở trong một nhà trọ nhỏ như thế, vậy mà lại là thế lực cấp 9 tập đoàn. Chắc hẳn còn không có chi ăn đường, duy nhất một nhà này, nhưng cũng là thế lực cấp 9 tập đoàn. Vẫn là nhà ăn hiểu rõ lý lẽ, mang thức ăn lên, 100 phần tiếp tục. Một Như Phong lại lần nữa hạ đơn đặt hàng. Nháy mắt sau đó, 100 phần toàn món ăn lại lần nữa hiện lên. Khu tự phục vụ cùng khu xào rau đều thuộc về một bộ phận của phòng ăn, chỉ là khu tự phục vụ bị người nhận thầu, mỗi tháng trả tiền thuê phòng, sau đó còn có nhân công thêm nước tiền điện. Bởi vì bị người nhận thầu, cho nên khu tự phục vụ mặc kệ là thua thiệt tiền hay là kiếm tiền, kia đều không liên quan đến chuyện của phòng ăn. Nhưng là, duy nhất một điểm chính là vẫn phải tuân thủ quy tắc của phòng ăn. Mà quy tắc phòng ăn liền có không thể quấy nhiễu khách nhân đi ăn cơm, khách nhân hạ đơn, muốn trước tiên mang thức ăn lên, đồ ăn tuyệt đối đầy đủ, tuyệt đối sẽ không hết đồ ăn. Ngô Lỵ Lỵ hiện tại rất hoảng, nàng rất sợ Mục Như Phong đem khu tự phục vụ của bọn hắn ăn đến sụp đổ. Kỳ thật, đồ ăn ở khu tiệc đứng, cũng là nhà ăn phụ trách, nhà ăn bởi vì quy tắc của tự thân, có thể trong nháy mắt làm tốt món ăn. Trong phòng ăn, nguyên liệu nấu ăn không thiếu, 100 Mục Như Phong cũng ăn không hết. Nhưng là, nếu ở khu tự phục vụ, trong phòng ăn làm ra một phần món ăn, đại lão bản khu tự phục vụ liền phải trên một phần tiền. Đây chính là giá vốn của lão bản khu tự phục vụ. Bởi vì nguyên nhân ký hợp đồng, khách nhân khu tự phục vụ điểm đồ ăn, vậy liền nhất định phải lên đồ ăn, đại lão bản cũng nhất định phải đưa tiền. Một khi không đủ tiền, hợp đồng của đại lão bản sẽ tự động giải trừ. Phải biết, trước đây đại lão bản đã bỏ ra cái giá rất lớn mới lấy được hợp đồng thuê này. Nếu vì như vậy mà tự động giải trừ hợp đồng, đại lão bản kia là sẽ giết người. Nhân viên trong khu tự phục vụ, sợ là một người cũng không chừa lại, bao gồm cả Ngô Lị Lị được đại lão bản nuôi. Cho dù đại lão bản rất thích nàng, lại còn bị nàng chia một chút xíu cổ phần hoa hồng, nhưng là lợi ích tự thân bị tổn hại, hắn có thể không chút do dự giết chết Ngô Lị Lị. Mục Như Phong không để ý đến Ngô Lị Lị, vẫn như cũ nhanh chóng ăn đồ ăn. 1.000 phần, 2.000 phần, 3.000 phần. Mục Như Phong giờ phút này đã ăn 1.300.000 phần. Ngô Lị Lị rốt cục có chút sụp đổ, nàng quỳ trên mặt đất, cầu xin, tiên sinh, đừng ăn nữa, van cầu ngài, ta trả lại tiền, ngài giao tiền, ta toàn bộ trả lại cho ngài. Cút, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Mục Như Phong trả lời nàng một chữ, sau đó tiếp tục hưởng dụng. Van cầu ngài, ta đem 100 vạn linh sao trả lại cho ngài 20 vạn linh tiền giấy bồi thường. Ngô Lị Lị trực tiếp lấy ra 120 vạn linh tiền giấy đặt ở trước mặt. 120 vạn này, trong đó có 35 vạn là nàng tích xúc. Nàng tại đói khát nhà trọ làm mấy chục năm, sau đó dựa lưng đại lão bản, lúc này mới để giành được 35 vạn tích xúc. Bây giờ, toàn bộ đều lấy ra. Ta đã giao 100 vạn linh sao, ta còn không có ăn đủ vốn, 120 vạn mà thôi, ta không thiếu linh sao. Mục Như Phong liếc mắt, nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó tiếp tục ăn. Tiên sinh, ta dùng linh hồn chi lực của mình cho ngài 30 vạn linh tiền giấy, nhiều hơn nữa, linh hồn của ta sẽ bị tổn hại, van cầu ngài, đây là toàn bộ tích xúc của ta. Ngô Lị Lị không ngừng dập đầu, đồng thời còn đem linh hồn chi lực cụ tượng hóa, đổi thành 30 vạn linh tiền giấy. Như vậy, đạt tới 150 vạn linh sao. Cấp 9 quỷ đế, bình thường, có được 1.200.000 đơn vị linh hồn, một chút công pháp bí thuật, hẳn là còn có thể gia tăng thêm 1.000.000. Hối đoái ra 30 vạn linh tiền giấy này, tương đương với thiếu đi 3.000 đơn vị linh hồn, chuyện này đối với tu vi của nàng còn có tiềm lực đều có ảnh hưởng to lớn. Mục Như Phong nghe vậy, không chút để ý tới, tiếp tục ăn đồ ăn. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Ngô Lị Lị. Vị khách nhân này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đạo bóng người kia chậm rãi mở miệng nói. Cũng lúc này, lại có hai đạo hắc vụ bay lên, là hai tay chân quỷ đế trước kia. Gặp qua đế tôn đại nhân. Hai tay chân quỷ đế kia rất cung kính hướng người kia hành lễ. Đại nhân, sao ngài lại tới đây? Ngô Lị Lị toàn thân run lên, ngẩng đầu lên, phát hiện đại lão bản tới, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Đế tôn này không để ý tới tay chân quỷ đế, cũng chưa từng để ý tới Ngô Lị Lị, mà là lẳng lặng nhìn Mục Như Phong. Gặp qua đế tôn đại nhân. Những quỷ dị ở gần vây xem không nói hai lời, đứng dậy đều cung kính hướng về vị đại lão bản này hành lễ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không có ý tứ, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Mục Như Phong lạnh nhạt mở miệng, sau đó tiếp tục gọi món ăn. Khách nhân đây là không nể mặt ta, ngươi nên biết rõ thân phận của mình, nhân loại quỷ đế, thế nhưng là rất hy hữu. Đế tôn trầm giọng nói. Một cổ khí tức đơn độc thuộc về đế tôn tản ra, thẳng hướng Mục Như Phong ép tới. Nhưng mà, Mục Như Phong căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào, há mồm khẽ hấp, đem những món ăn kia nuốt vào, sau đó hắn lấy ra một tờ giấy lau miệng dính dầu. Đế tôn hậu kỳ, tu vi ngược lại là cao hơn ta một chút, bất quá, chưa đến đỉnh phong, không đáng để lo, ta chỉ là muốn ăn no bụng mà thôi. Mục Như Phong cũng không che giấu khí tức tự thân, tu vi đế tôn trung kỳ cũng khuếch tán ra ngoài. Lúc này, sắc mặt quỷ dị đế tôn kia thoáng có một điểm biến hóa. Ngô Lỵ Lỵ càng là sắc mặt kịch biến, nàng không nghĩ tới, người nhân loại bị hố kia không phải quỷ đế, mà là một vị đế tôn hàng thật giá thật. Gặp qua đế tôn đại nhân, những quần chúng vây xem kia cũng kinh hãi, không nói hai lời liền không mình hành lễ. Đại lão bản này bọn hắn có nghe nói, biết được là đế tôn, nhưng là mấy năm cũng khó thấy một lần. Bây giờ không chỉ thấy, lại còn gặp được một vị nhân loại đế tôn, hôm nay để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đợi đã, ngươi là Mộc Như Phong, Kiếm Nhất Phong hay là Mộc Vô Du? Lập tức, quỷ dị đế tôn liền nghĩ tới một tin tức gần đây. Nhân loại, đã có ba vị đế tôn. Hắn biết rõ tin tức này còn khịt mũi coi thường, dù nhìn thấy tin tức hoạt động tiết đoan ngọ, cũng đều cảm thấy là giả. Những người truyền thông này, hắn đã được chứng kiến, mù quáng báo cáo loạn. Bây giờ trông thấy Mộc Như Phong bản tôn, ngược lại không nghĩ tới lại là thật. Ngươi biết ta? Mộc Như Phong cũng có chút kinh ngạc, hắn hẳn là không có nổi danh như vậy, phải biết, thế giới quỷ dị rất lớn, mặc dù có rất nhiều thành thị bắt đầu hiện đại hóa, thông mạng, mở điện. Nhưng cũng có một bộ phận thành thị rất lớn, vẫn như cổ đại, không có mạng không có điện. Cũng có rất nhiều đế tôn đều tị thế không ra, càng sẽ không sử dụng các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật mạng lưới, tin tức cũng chỉ có thể thông qua người khác biết được. Tại hạ Tôn Thuần, đại lão bản khu tiệc đứng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi là cường giả đệ nhất nhân loại, làm sao không nhận biết? Tôn Thuần chậm rãi mở miệng nói. Nha! Tôn lão bản tốt! Mộc Như Phong lên tiếng chào hỏi, lại lần nữa há mồm khẽ hấp, đem những món ăn kia hút vào trong bụng. Sau đó lại là 100 đạo món ăn được mang lên. Một màn này, nhìn Tôn Thuần mí mắt trực nhảy. Mộc Như Phong ăn chính là đồ ăn sao? Không, ăn chính là linh sao của hắn. Hắn lúc đầu tu luyện trong nhà, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được linh hồn chi lực của mình không ngừng giảm bớt. Việc này làm hắn dọa đến, lập tức tra xét nguyên nhân, hắn phát hiện, linh hồn chi lực giảm bớt là bởi vì nhà ăn đói khát nhà trọ rút ra. Việc này không nên, nhà ăn rút ra bình thường đều là linh sao trong khu tự phục vụ, chỉ có linh sao bên kia dùng hết mới có thể trực tiếp rút trên người hắn. Nhưng, căn bản không có khả năng, hắn để 100 vạn linh sao ở khu tự phục vụ xem như dự trữ kim nguyên liệu nấu ăn. Một khi thu được linh sao, vượt qua 100 vạn, liền sẽ trực tiếp vào bên trong thân thể của hắn, cũng tương đương với nhập tài khoản. Nhà ăn có được năng lực này. 100 vạn linh sao, nguyên liệu nấu ăn cùng phí chế tác không cao, đến ăn, liền chứng minh tới khách nhân nhiều, mà khách nhân nhiều, hẳn là kiếm được nhiều mới đúng. Trước đó cũng còn nhập trướng một số lớn, hắn cao hứng một lát, chứng minh sinh ý phòng ăn tốt. Mà bây giờ, 100 vạn toàn thua thiệt xong, bây giờ còn quất linh sao trong cơ thể hắn. Mộc tiên sinh, ngài đã ăn đủ vốn, ta thua lỗ rất nhiều, cho ta chút mặt mũi. Tôn Thuần trầm giọng nói. Mặt mũi. Mặt mũi Tôn lão bản khẳng định là có, nhưng, mặt mũi của ta để nơi nào? Mộc Như Phong nói, nhìn Ngô Lỵ Lỵ, sau đó tiếp tục bắt đầu ăn. Tôn Thuần thấy vậy, nhìn về phía Ngô Lỵ Lỵ, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, ta sai rồi, ô ô ô, ta thật sự sai rồi. Ngô Lỵ Lỵ không có trả lời, ngược lại là không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tôn Thuần nhíu mày, nhìn về phía một bên quỷ đế tay chân. Đại nhân, là như vậy, Lỵ Lỵ tiểu thư trông thấy một đại nhân là nhân loại, cho nên thu của hắn 8 vạn 8 linh sao. Quỷ đế tay chân còn muốn nói tiếp, nhưng là trực tiếp bị Tôn Thuần ngắt lời, một tiên sinh, là Ngô Lỵ Lỵ làm sai, ta bồi thường gấp 10, 150 vạn này bồi thường cho ngài, ta lại bồi thường ngài 88 vạn linh tiền giấy. Ta lại để cho Ngô Lỵ Lỵ dập đầu tạ tội với ngươi 8 vạn cái. Tôn Thuần tự nhiên cũng là thấy được 150 vạn linh tiền giấy trên đất. Hơn 200 vạn bồi thường, thành ý của hắn cũng đã rất đủ. Đúng đúng đúng, ta dập đầu, ta dập đầu. Ngô Lỵ Lỵ lúc này thay đổi phương hướng, điên cuồng hướng về Mộc Như Phong dập đầu. Nàng còn rất dùng sức, mỗi một lần đều là tiên huyết bắn tung tóe. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, đây đều là bồi thường nhanh 30 lần đi, hơn 200 vạn linh tiền giấy, thật sự là tốt hơn nhiều nha. Cười xong, Mộc Như Phong tiếp tục mang thức ăn lên. Tôn Thuần nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. hắn thật sự đã rất cho Mộc Như Phong mặt mũi. Trọng yếu nhất chính là, hắn là đế tôn hậu kỳ, mà Mộc Như Phong chỉ là một cái đế tôn trung kỳ, chớ nói chi là hắn vẫn là một cái nhân loại. Cái này nếu là ở bên ngoài gặp phải, Tôn Thuần tuyệt đối liền xông đi lên xử lý Mộc Như Phong, sau đó ăn một miếng. Cho dù là hiện tại, Tôn Thuần đều rất muốn ăn Mộc Như Phong, bởi vì Mộc Như Phong cái này đế tôn nhân loại huyết nhục, thật sự là quá thơm. Hắn đều bồi thường 30 lần, thêm 9 trên may mà, đoán chừng tổn thất có hơn 200 vạn, thậm chí là 300 vạn. Mộc Như Phong thật quá không nể mặt hắn, ngươi Mộc Như Phong sĩ diện, ta Tôn Thuần không muốn mặt mũi, ngươi vẫn là nhân loại, ta còn là quỷ dị, muốn tại quỷ dị thế giới bên trong lẫn vào nha. Mộc tiên sinh, ngươi sĩ diện, chẳng lẽ ta Tôn Thuần cũng không cần mặt mũi? Ta đã bồi thường 30 lần, tăng thêm ta tổn thất, chí ít 250 vạn cất bước. Nhiều người như vậy nhìn xem, ngươi là không muốn cho ta mặt mũi này sao? Tôn Thuần mở miệng nói ra. Mộc Như Phong không có phản ứng chút nào, vẫn là đang ăn đồ vật, hắn đói nha, cái kia, đại nhân, ta lời còn chưa nói hết. Quỷ đế tay chân run rẩy mở miệng nói. Nói. Tôn Thuần vừa muốn nổi giận, mắt nhìn quỷ đế, mở miệng nói ra. Tôn đại nhân, một đại nhân hắn không phải một người, hắn còn có 7 vị khế ước quỷ, Ngô Lỵ Lỵ tiểu thư cùng nhau thu lấy 8 vạn 8 linh sao, tổng cộng là hơn 70 vạn, mà một đại nhân trực tiếp cho 100 vạn linh sao. Quỷ đế cẩn thận nghiêm túc nói. Ừm. Tôn Thuần nghe vậy, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn quỷ đế một chút, tự hồ muốn nói, vì cái gì ngươi không nói sớm một chút ra. Quỷ đế bị ánh mắt này xem xét, toàn thân chấn động, tự thân linh hồn đều bị trọng thương, Tôn Thuần xuất thủ, nhưng là lại không có xuất thủ. Ngô Lỵ Lỵ người này đi, kiếm tiền bản sự, là thật lợi hại, ta một cái nhân loại, nói là cùng quỷ dị ăn đồ ăn không đồng dạng, nhân loại nguyên liệu nấu ăn thu hoạch khó khăn, muốn thu ta 8 vạn 8. Ta nói ta có thể ăn quỷ dị đồ ăn, nàng không cho, cái này không có vấn đề, ta nhịn, giao 8 vạn 8. Ta mấy cái khế ước quỷ đói bụng, ta để bọn hắn cũng ra ăn, Ngô Lỵ Lỵ nói, bọn hắn không tính cùng ta một thể, cần dựa theo một mình tính, không có vấn đề, cái này thật không có vấn đề. Bọn hắn là quỷ dị, giao 1 vạn 8 rất hợp lý a. Mộc Như Phong nhìn về phía Tôn Thuần. Hợp lý. Tôn Thuần gật gật đầu. Sau đó Ngô Lỵ Lỵ nói những này quỷ dị cùng ta là một thể, cho nên cũng muốn dựa theo nhân loại 8 vạn 8 tiền đến giao, ta cũng cảm thấy không hợp lý, nhưng là ta hay là giao. Ta còn cảm thấy Ngô Lỵ Lỵ kiếm tiền bản sự rất mạnh, ta rất xem trọng hắn, cho thêm 28 vạn, xem như cho nàng tiền qua. Tiệc đứng nha, chính là cho tiền, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, ăn no căng, ăn đến không ăn nổi nữa mới thôi, quy củ chính là hạn giờ 24 tiếng. Ta hiện tại ăn, hẳn là cũng rất hợp lý, không có trái với quy tắc a. Mộc Như Phong lại mở miệng dò hỏi. Hợp lý, cũng không có trái với quy tắc. Tôn Thuần lại lần nữa gật gật đầu. Vậy thì đúng, ta hiện tại vẫn là rất đói nha. Mặt mũi, ta cũng là muốn nha, dù sao, nhiều người như vậy nhìn xem đây. Mộc Như Phong nói xong, lại lần nữa mang thức ăn lên bắt đầu ăn. Tôn Thuần đem ánh mắt rơi vào Ngô Lỵ Lỵ trên thân, một cổ nặng nề khí tức tại trong phòng ăn lan tràn. Thật xin lỗi, xin lỗi. Ngô Lỵ Lỵ không ngừng dập đầu, mà lại dập đầu tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí nàng đều đã đem trán của mình đập nát, óc đều chảy ra. Ngô Lỵ Lỵ, ta đối với ngươi hẳn là đủ tốt đi, thu một tiên sinh tiền, có lẽ còn là cho vào chính ngươi túi đúng không hả? Ngươi hôm nay thật đúng là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Tôn Thuần chậm rãi mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, xin lỗi. Ngô Lỵ Lỵ giờ phút này sợ hãi toàn thân đều đang phát run, nhưng là không dám chút nào dừng lại động tác dập đầu. Ngươi hẳn là may mắn nơi này không có cách nào động thủ. Tôn Thuần cũng không động thủ, hắn nhìn về phía Mộc Như Phong, trầm giọng hỏi, Mộc tiên sinh, dừng lại đi, sự tình gì đều dễ nói. Ta lại thêm 100 vạn linh sao bồi thường, sau đó ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Mộc Như Phong nghe vậy, dừng một chút, hắn suy tư một cái, sau đó nói, cái này bồi thường phân lượng, còn có ngươi một cái nhân tình, như thế đủ. Tôn Thuần nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đủ rồi, vậy là được. Cái này cũng đã chứng minh Mộc Như Phong cũng không phải vào chỗ chết buộc hắn.

cái này tăng trưởng một chút xíu thịt, vậy sẽ phải ăn rất nhiều đồ ăn. Mà Mục Như Phong cái này một thân thịt mỡ, có thể tưởng tượng hắn là ăn bao nhiêu, tồn trữ bao nhiêu. Không nói nhiều, trong khoảng thời gian này một tuần sợ là đều có thể không cần ăn cơm, cũng không cần lo lắng chịu đói. Cho dù là lấy hắn hiện tại độ đói. À, không đúng, hẳn là chỉ còn lại 6 ngày, hôm qua đã trôi qua. Không bao lâu, Mục Như Phong liền đi tới lầu 3, đi tới cửa chính tiệm xông hơi. Đạo quỷ một đủ, đói khát nhà trọ cửa hàng. Mục Như Phong ngẩng đầu nhìn xem cái kia sáng lấp lánh bảng hiệu hơi kinh ngạc. Đạo quỷ danh tự này, lấy được thật tốt, mà lại thế mà còn là một cái chi nhánh. Tiên sinh đi thông thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Bốn đạo thanh âm ngọt ngào vang lên, Mục Như Phong nhìn lại, liền gặp trong cửa lớn, bốn cái người mặc màu đen bó sát người sườn xám nữ quỷ tiếp khách hướng phía ba cái đang đi ra ngoài quỷ dị cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Ba quỷ kia trên mặt đều tràn đầy vẻ cực kỳ hưởng thụ, cực kỳ hài lòng. Ừm. Ba người đi ra cửa, phát hiện có một thân ảnh cao lớn chặn đường bọn hắn. Một quỷ đế vừa muốn nổi giận, nhưng một kẻ đã nhìn thấy khuôn mặt Mục Như Phong. Mặc dù mập hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn có thể nhận ra ngay. Gặp qua đại nhân. Quỷ đế kia vội vàng cung kính hành lễ. Gặp qua đại nhân. Hai quỷ đế còn lại phản ứng cũng không chậm, hành lễ trước tiên. Ừm. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó nhanh chân đi vào bên trong. Ba quỷ đế kia nhanh chóng đứng dậy, nhường đường cho Mục Như Phong. Hoan nghênh quan lâm, tiên sinh. Bốn cô gái tiếp khách kia lại lần nữa khom mình hành lễ, giọng nói vẫn ngọt ngào thanh thúy như cũ. Bộ sườn xám màu đen kia rất sát người, xẻ tà cũng mở rất dài, có thể thấy được đôi chân dài trắng nõn. Mà cổ áo, mở rất thấp, rất hào phóng, khiến người ta có chút hoa mắt. Hoan nghênh quan lâm, tiên sinh. Lúc này, một nữ quỷ càng thêm hào phóng đi tới. Nàng ăn mặc giống nữ quỷ tiếp khách, bất quá sườn xám màu trắng, mái tóc dài đen nhánh được cuộn lại phía sau, dùng một cây trâm cài tóc màu bạc cài vào. Có một loại mỹ cảm cổ phong tài trí. Tiên sinh, ngài khỏe, ngài là lần đầu tiên tới phải không? Ngài muốn tắm chân hay là xoa bóp dưỡng sinh? Hứa Tự Thất mở miệng hỏi. Tắm chân. Vâng, tiên sinh, mời đi bên này. Đúng rồi, tiên sinh họ gì ạ? Mộc. Đúng rồi, Mộ Thần có ở đây không? Mộc Như Phong hỏi. Mộc tiên sinh, Mộ tiên sinh hôm nay đã rời đi trước đó rồi, chắc là về nhà nghỉ ngơi. Hứa Tự Thất trả lời. Mộc Như Phong gật đầu không nói gì. Không lâu sau, Hứa Tự Thất liền dẫn Mộc Như Phong đến một căn phòng. Căn phòng này khoảng chừng 50 mét vuông, có vẻ hơi nhỏ, nhưng ở đây chỉ có một ghế sofa tắm chân, cộng thêm một máy chiếu tivi. Nếu nhiều ghế sofa tắm chân, thì chắc chắn là nhỏ, nhưng chỉ có một cái, liền có thể nói rõ nơi này rất lớn. Mặt đất trải một tấm thảm sang trọng, trang trí cũng theo phong cách cổ xưa thơm ngát, bên trong còn mang theo một mùi thơm, ngược lại là một nơi nghỉ ngơi tốt đẹp. Mộc tiên sinh, đây là phòng tắm chân đơn VIP sang trọng nhất của chúng ta. Không biết ngài có hài lòng không? Nếu không hài lòng, có thể đổi tiếp. Hứa Tự Thất nói. Vậy ở đây đi. Mộc Như Phong tiến vào bên trong, ban đầu hắn muốn nằm trên ghế sofa tắm chân. Nhưng đột nhiên nghĩ đến hình thể của mình, ghế sofa tắm chân này hơi nhỏ. Hứa Tự Thất dường như nhận ra, lúc này tiến lên, ấn một cái bên cạnh ghế sofa tắm chân, trong nháy mắt, liền thấy ghế sofa tắm chân này trực tiếp biến lớn. Biến lớn gấp 3, như vậy, hình thể của Mộc Như Phong liền không có vấn đề gì. Lúc này Mộc Như Phong liền nằm trên ghế sofa tắm chân. Phải nói rằng, ghế sofa tắm chân này hẳn là dùng chất liệu đặc thù, nằm lên rất mềm mại, rất dễ chịu, mang đến cho người ta cảm giác không giống nhau. Mộc tiên sinh, tôi trước tiên giới thiệu cho ngài về hạng mục và giá cả. Nói đi. Mộc tiên sinh, tắm chân ở chỗ chúng ta tổng cộng chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là 60 phút, giá hạng mục là 1.888 linh sao. Loại thứ hai là 90 phút, giá hạng mục là 2.888 linh sao. Loại thứ ba là 120 phút, giá hạng mục là 4.444 linh sao. Dưỡng sinh xoa bóp bên kia đắt hơn một chút, nếu ngài muốn qua bên kia, tôi cũng có thể giới thiệu cho ngài. Hứa Tử Thất nói. Vậy thì không cần, cho ta loại 120 phút đi. Mộc Như Phong trực tiếp chọn loại đắt nhất. Vâng, Mộc tiên sinh, Ở chỗ chúng ta có trà Bồ Linh, trà Sơn Long, trà Mộc Linh và Đại Long Bào, không biết ngài muốn uống gì, cho mỗi loại một chén đi. Mộc Như Phong nói. Trà Sơn Long và trà Mộc Linh, Mộc Như Phong đều uống qua, hương vị cũng không tệ, còn trà Bồ Linh và Đại Long Bào hắn chưa từng uống. Vừa hay nếm thử một chút. Nhưng, phải nói rằng, cửa hàng tắm chân này vẫn là có bản lĩnh, không cần nói, trà Mộc Linh là thứ tốt, cửa hàng tắm chân thế mà trực tiếp cho khách hàng uống miễn phí. Vâng, tiên sinh, ngài đợi một chút, tôi sẽ sắp xếp kỹ sư cho ngài, ngài cũng có thể xem phim và phim truyền hình. Ở đây có hai loại kênh, một là kênh phim ảnh, phim truyền hình của nhân loại hiện đại, một là kênh của quỷ dị thế giới. Ngài chỉ cần kết nối quỷ vực, liền có thể tùy ý điều khiển. Hứa Tử Thất nói. Ồ, thế mà còn có kênh nhân loại. Những bộ phim này các ngươi lấy từ đâu? Mộc Như Phong lúc này liền phóng quỷ vực ra, kết nối với máy chiếu TV. Hắn lật xem qua, phát hiện phim nhân loại có thể xem được thì gần như đều có. Đương nhiên, đều là một chút kinh điển, một chút phim rác rưởi liền không có. Đây là chúng ta cùng một số người ký khế ước là một chút giao dịch mà có được. Hứa Tử Thất cười nhạt nói. Thì ra là vậy. Mộc Như Phong uy vũ gật đầu. Sau đó Hứa Tử Thất liền trực tiếp rời đi. Mộc Như Phong ngược lại có chút bất ngờ, cũng không biết là làm giao dịch với ai, mà lấy được những bộ phim này về quỷ dị thế giới. Mộc Như Phong lại nhìn qua quỷ dị thế giới. Bên trong xác thực cũng có rất nhiều phim ảnh, phim truyền hình. Quỷ dị thế giới, cũng có minh tinh, có ngành giải trí, hơn nữa cũng không hề kém cạnh so với thế giới hiện thực. Thậm chí phương diện kỹ xảo còn mạnh hơn, thế giới hiện thực đều cần dùng kỹ xảo máy tính, mà quỷ dị thế giới thì sao? Trực tiếp dùng quỷ vực liền có thể tạo thành mảng lớn siêu cấp hiệu ứng thị giác. Nghe nói một số công ty giải trí ở thế giới hiện thực cũng đã chuẩn bị phát triển theo hướng này, ngành kỹ xảo chắc hẳn cũng sắp đóng cửa. Mộc Như Phong tùy ý chọn một bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng để xem. Hắn nhìn qua giới thiệu vắn tắt, đại khái nội dung là như thế này, nhân vật chính quỷ dị xuyên qua đến một thế giới loài người kinh khủng, sau đó ở thế giới loài người này giải dụ cầu sinh rồi yêu đương với một nhân loại. Cuối cùng lại phát triển thành tương ái tương sát, rồi song song tuẫn tình. Nghe rất cẩu huyết, bất quá cũng mới lạ. Cũng ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tiên sinh, ngài khỏe, kỹ sư. Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Vào đi. Mộc Như Phong có chút mong đợi, nghe giọng nói liền rất êm tai, như vậy kỹ sư chắc hẳn cũng rất xinh đẹp. Hơn nữa, ngay cả tiếp khách và quản lý đều xinh đẹp, hào phóng như vậy, kỹ sư này lẽ nào còn kém hơn sao? Cửa phòng mở ra, sau đó, hắn nhìn thấy một nữ kỹ sư dáng người tráng kiện, người cao ngựa lớn bưng một mâm hoa quả cùng một mâm trà đi đến. Tiên sinh, ngài khỏe. Tôi là kỹ sư số 68 Kỳ Kỳ, rất vui được phục vụ ngài. Nữ kỹ sư Kỳ Kỳ giọng nói rất ngọt ngào. Nhưng mà, cái dáng người cao lớn này trực tiếp mang đến cho Mộc Như Phong một cú sốc thị giác cực hạn. Cô rất vui, ta không vui, đổi người khác đi. Mộc Như Phong khoát tay, trực tiếp yêu cầu đổi người. Vâng, tiên sinh. Kỳ Kỳ cũng không lộ ra bất kỳ vẻ không hài lòng nào. Bởi vì ở nơi này, đổi kỹ sư, thật sự là quá bình thường. Thậm chí có kỹ sư bị đổi đến 10 lần. Kỳ Kỳ đem trà cất kỹ, liền rất cung kính lui ra ngoài. Thật là, kỹ sư xấu như vậy cũng làm cho vào, cửa hàng tắm chân này có bệnh à. Mộc Như Phong có chút nhức cả trứng. Sau đó cầm lấy Đại Long Bào uống một ngụm, ép một chút. Nói thật, trà này hương vị cũng rất tuyệt, có thể so với trà Mộc Linh. Còn có thêm bắp Long Bào. Ngược lại cũng không tệ. Mộc Như Phong đem trà còn lại cũng nếm thử, ngược lại khá là giải ngấy. Về hoa quả, cũng không tệ, đều là một chút linh quả, có hiệu dụng đặc thù. Đương nhiên, đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có bất cứ tác dụng gì, tối đa cũng chỉ là hương vị sẽ rất tốt mà thôi. Qua khoảng một phút, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa. Tiên sinh, ngài khỏe, kỹ sư. Vào đi. Cửa phòng đẩy ra, một kỹ sư béo hơn Mộc Như Phong khoảng nửa vòng đi đến. Cũng rất cao, chừng 1,9m. Tiên sinh, ngài khỏe, tôi là kỹ sư số 69, rất vui được phục vụ ngài. Mộc Như Phong đang uống trà, thấy kỹ sư này, trà trực tiếp phun ra. Đổi người khác, khoan đã, ngươi đem Hứa Tử Thất gọi vào đây cho ta. Mộc Như Phong mở miệng nói.

hai người các ngươi, đánh cho ta bọt nước ngâm chân, hai người các ngươi, giúp ta theo tay. Hai người các ngươi, giúp ta theo chân, ngươi giúp ta theo đầu, ngươi giúp ta theo ngực cùng bụng. Mộc Như Phong phân phó nói. Vâng, tiên sinh. Một đám nữ quỷ kỹ sư lập tức liền phân tán ra đến, sau đó bắt đầu làm việc. Thực lực của các nàng cũng còn không tệ, quỷ tướng chỉ có một cái, còn lại đều là quỷ vương. Mộc Như Phong suy đoán, nơi này khẳng định còn có quỷ đế cấp bậc kỹ sư, hắn không có đụng phải, hoặc là chính là lên chung, hoặc là chính là không rửa chân, chỉ dưỡng sinh xoa bóp. Cái này tám cái kỹ sư mặc dù cảm giác không đến Mộc Như Phong chân thực tu vi, nhưng là Hứa Tử Thất nói qua nha, hắn là quỷ đế, là rất tôn quý khách nhân. Rất nhanh, một cái to lớn thùng nước bị đổ đầy nước nóng, bên trong còn thả đặc thù tinh hoa, đối làn da có chỗ tốt. Mộc Như Phong đem to béo hai chân để vào trong đó, một cổ rất cảm giác thư thích xông thẳng đỉnh đầu, quả nhiên, thật đúng là rất dễ chịu đây. Chớ nói chi là, chu vi còn có những này kỹ sư giúp hắn xoa bóp thân thể. Cực kỳ chủ yếu sự tình chính là, thế mà thật sự có hiệu quả đặc biệt. Hắn có thể cảm giác nói, bên trong thân thể mình tồn trữ lên năng lượng đang chậm rãi tiêu hao. Bị thân thể của hắn hấp thu, hắn khí huyết chi lực đang hấp thu những này năng lượng, chậm rãi tăng lên. Các ngươi xoa bóp thời điểm, là sẽ gia tăng ta hấp thu năng lượng tốc độ sao? Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Tiên sinh, là như vậy, nếu không chúng ta đủ tắm cửa hàng lại thế nào khả năng ở chỗ này lái nổi đến đây? Đúng nha, tiên sinh, chúng ta không chỉ có thể tăng tốc năng lượng hấp thu, còn có thể thư giãn ngài mệt nhọc, trọng yếu nhất chính là, chúng ta nơi này tinh dầu là đặc chất, sẽ chậm rãi tăng cường thân thể tố chất. Lại một cái kỹ sư mở miệng nói ra. Cái kia ngược lại là rất không tệ. Mộc Như Phong có chút gật đầu. Tiên sinh nói lần đầu tiên tới, chúng ta đủ tắm cửa hàng cũng không chỉ là những này đây, chúng ta còn có thể để ngài thu hoạch được hai loại bất. Một cái kỹ sư nói. Hai loại bất. Hai loại nào? Mộc Như Phong hiếu kỳ dò hỏi. Một cái là có thể gia tăng độ đói, một cái là hàng thấp độ đói, cái này nhìn chính khách nhân lựa chọn. Một cái kỹ sư nói. Ồ, cái này rất không tệ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Hắn cũng một cái hiểu rõ ra, giảm xuống độ đói, dĩ nhiên chính là chống cự độ đói. Mà gia tăng độ đói, liền giống như Mộc Như Phong, muốn mau sớm đem tự thân tu vi đạt đến đỉnh phong, sau đó tiếp tục đi ăn sau đó tốt đột phá cao hơn tu vi. Tiên sinh, ngài là cần loại nào bắp, chúng ta cũng tốt dùng đem đối ứng tinh dầu cùng đặc thù thủ pháp là ngài xoa bóp. Một cái kỹ sư mở miệng dò hỏi. Gia tăng độ đói đi, ta được trước tiên đem tầng này thịt mỡ cho tiêu hóa hết. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Quả nhiên, tiên sinh cũng là ăn mập, ta liền biết rõ. Đúng, tiên sinh gầy xuống tới khẳng định cũng rất đẹp trai. Lập tức, những này kỹ sư liền cho Mộc Như Phong khen lên trời. Các ngươi đấm bóp thật đúng là dễ chịu, lúc đầu không buồn ngủ, ta hiện tại cũng có chút buồn ngủ. Vậy các ngươi liền theo lấy đi, ta ngủ trước một giấc, đúng, đợi lát nữa, các ngươi cái này có nạp thẻ phục vụ sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Có, tiên sinh, chúng ta nơi này hết thảy có 10 cái cấp bậc, thấp nhất 1 vạn nguyên, tối cao 10 vạn linh tiền giấy. Xong cấp bậc càng cao, đưa tặng càng nhiều, lại tiêu phí sẽ còn đánh gãy, tiên sinh, ngài là muốn nạp thẻ nha. Lập tức, những này nữ kỹ sư ánh mắt nhìn về phía Mộc Như Phong ánh mắt đều sáng lấp lánh, nạp thẻ nha, các nàng cũng là có trích phần trăm. Bất quá, nạp thẻ công trạng cũng chỉ có thể tính tại trên người một người, các nàng cũng liền đều muốn cho Mộc Như Phong tại nàng nơi này nạp thẻ. Tiên sinh, ngài tại ta chỗ này nạp thẻ đi, ta cho ngài giới thiệu một cái cấp bậc đưa tặng cùng chiết khấu. Tiên sinh, ở ta nơi này nạp thẻ đi, ta sẽ tốt hơn là ngài phục vụ. Một đám kỹ sư trong nháy mắt mồm năm miệng 10 kêu gọi bắt đầu. Mộc Như Phong thế nhưng là cái khách hàng lớn, duy nhất một lần gọi 8 cái kỹ sư, vẫn là nhất cấp cao hạng mục. Cái này nạp thẻ, chí ít cũng là 5 vạn khối cấp bậc, nạp thẻ các nàng thế nhưng là có 10% trích phần trăm nha. Có chút nhao nhao, bất quá Mộc Như Phong cũng từ miệng các nàng bên trong biết được, nếu như là nhất cấp cao, cũng chính là nạp tiền 10 vạn khối, trực tiếp đưa tặng 10%, lại tiêu phí đánh cửu chiếc. Còn lại ngăn vị đó chính là theo thứ tự giảm xuống. Tỷ như 1 vạn khối cấp bậc, đó chính là đưa tặng 1% số dư còn lại, đánh 99%. Nhất cấp cao chỉ có 10 vạn khối sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, tiên sinh, bởi vì chúng ta nơi này là mở tại đói khát nhà trọ chi nhánh, tương đối đặc thù, thu là linh sao. Nếu như là ở bên ngoài chi nhánh, nhất cấp cao cần nạp tiền 100 triệu hồn sao. Cái này kỹ sư hồi đáp. Thì ra là thế. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Tiên sinh, vậy ngài tại ta chỗ này nạp tiền sao? Nạp tiền bao nhiêu? Cho Mộc Như Phong trên bàn cái kia kỹ sư tiến tới Mộc Như Phong bên tai nhẹ nói. Những cái kia kỹ sư thấy thế, lập tức liền muốn mở miệng. Cái này kỹ sư, kia hoàn toàn chính là đoạt mối làm ăn a. Nếu như Mộc Như Phong nạp tiền 5 vạn cấp bậc, bọn hắn có thể cầm 5.000 khối linh sao trích phần trăm. 5.000 khối linh sao nha, chuyển đổi hồn sao, đó cũng đều là 500 vạn hồn sao. Các nàng cũng là tại tích lũy tiền mua đột phá cấp 9 quỷ đế linh vật, đây chính là rất tiêu tiền, rất tiêu tiền. Được rồi, đều đừng kiếm, có một cái tính một cái, ta đều mở một trương thẻ, 10 vạn khối cấp bậc. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. A, tiên sinh, ngài muốn mở 8 cái 10 vạn cấp bậc thẻ. Một cái kỹ sư phản ứng nhanh nhất, nàng cực độ chấn kinh. Cái này tiên sinh, ngài nói là sự thật sao? Một cái khác kỹ sư có chút kinh hãi nhìn về phía Mộc Như Phong. Mấy cái khác kỹ sư động tác trên tay đều ngừng lại, các nàng quả thật bị Mộc Như Phong lời nói cho kinh đến. Mở thẻ cái gì quá trình? Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Tiên sinh, ngài chờ một lát. Hơi chờ một cái, tiên sinh. Khi 8 cái kỹ sư lập tức dừng tay lại trên động tác, sau đó nhanh chóng đi đến chính mình mang tới một cái rương trước, mở ra sau khi, từ bên trong lấy ra một cái nhỏ máy móc. Sau đó, các nàng lại toàn bộ bu lại. Tiên sinh, ngài đem ngón tay đặt ở phía trên, đem linh sao quét vào đến là được rồi. Một cái kỹ sư vội vàng nói. Còn lại kỹ sư cũng là nhao nhao mở miệng nói chuyện. Mộc Như Phong lúc này đưa tay đè xuống trong đó một cái máy móc phía trên, sau đó đem 10 vạn linh tiền giấy quét tới. Khoan hãy nói, dạng này cử chiếc khoáng liền phát động, hắn chỉ quét 9 vạn hồn sao đi vào. Trước đó hắn là trực tiếp đem linh sao cụ hiện xuất hiện sử dụng, sau đó cái này dạng đây, cử chiếc khoáng liền không cách nào phát động. Chỉ có cùng loại này trả tiền phương thức, cử chiếc khoáng mới có thể phát động. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền cho 8 cái nữ quỷ đều mở 10 vạn linh tiền giấy thẻ. Những này nữ quỷ lập tức cả đám đều mặt mày hớn hở, nhìn về phía Mộc Như Phong ánh mắt đơn giản đều nhanh tích thủy. Đây chính là 80 vạn linh tiền giấy nha, các nàng đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy linh sao đây. Tiên sinh, đây là ngài thẻ hội viên, ngài cất kỹ. Rất nhanh, 8 cái hắc kim thẻ hội viên liền xuất hiện ở Mộc Như Phong trong tay. Đạo quỷ một túc hắc kim thẻ hội viên, đạo quỷ một túc tôn quý nhất hắc kim thẻ hội viên. Cần duy nhất một lần nạp tiền 10 vạn linh tiền giấy mới có thể thu hoạch được, là thân phận tượng trưng. Hiệu quả, cầm tấm thẻ này, tiến về đạo quỷ một túc, có thể hưởng cửu chiếc ưu đãi, toàn quỷ dị thế giới miễn phí đưa đón. Chú thích, này thẻ hội viên tương đối đặc thù, chỉ có thể tại đói khát nhà trọ chi nhánh thu hoạch được, so với còn lại hắc kim thẻ hội viên nhiều một hạng đặc quyền. Đặc quyền thuộc tính, ở phía ngoài chi nhánh, mỗi tuần có thể hưởng một lần miễn phí một đủ. Mỗi tháng có thể miễn phí hưởng thụ một lần dưỡng sinh xoa bóp, tại đói khát nhà trọ chi nhánh, mỗi tháng có thể hưởng một lần miễn phí một đủ. Trước mắt số dư còn lại, 10 vạn linh tiền giấy khóa lại người, Mộc Như Phong tát cái, Mộc Như Phong khoảng chừng 8 cái, lại cũng đều là khóa lại Mộc Như Phong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Mộc Như Phong tại quỷ dị thế giới mỗi tuần đều có thể miễn phí 8 lần một đủ, mỗi tháng miễn phí 8 lần dưỡng sinh xoa bóp. Có thể nói, Mộc Như Phong đều không cần chính mình bỏ tiền. Thôi, đừng ồn ào nữa, các ngươi cứ an tâm xoa bóp đi, ta phải ngủ một giấc. Đúng rồi, nếu đến giờ mà ta chưa tỉnh thì cứ tính thêm giờ. Mộc Như Phong lên tiếng. Vâng, tiên sinh. Mấy kỹ sư nghe vậy, lập tức đáp lời. Sau đó, Mộc Như Phong nằm xuống ghế sofa túc dục, bắt đầu nghỉ ngơi. Xoa bóp, ngâm chân rất thoải mái. Loại tinh dầu đặc biệt cùng thủ pháp đặc biệt kia khiến hắn rất hưởng thụ. Chẳng mấy chốc, Mộc Như Phong liền ngủ thiếp đi. Những kỹ sư kia thấy Mộc Như Phong đã ngủ, cũng không nói chuyện nữa, bắt đầu yên lặng phục vụ Mộc Như Phong. Các nàng ai nấy đều cực kỳ vui vẻ, dù sao gặp được vị khách hào phóng nạp thẻ như thế này thật sự quá hiếm. Không biết qua bao lâu, Mộc Như Phong tỉnh lại. Toàn thân hắn đều nóng bừng, rất dễ chịu, những kỹ sư kia vẫn không ngừng xoa bóp cho hắn. Bàn chân, đùi đã xoa bóp xong, bụng và ngực, bả vai, đầu và hai tay, đầy đủ mọi thứ. Tiên sinh, ngài tỉnh rồi ạ, ta ngủ bao lâu rồi? Mộc Như Phong chậm rãi hỏi. Thưa tiên sinh, ngài đã ngủ 8 tiếng, bây giờ là 7 giờ tối. Một kỹ sư trả lời. Ngủ 8 tiếng, ngược lại cũng khá lâu. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Tiên sinh, thân hình ngài vẫn gầy đi, thật là đẹp trai. Đúng vậy, tiên sinh, thân thể của ngài thật cường tráng, ngài hẳn là có tu vi quỷ đế đỉnh phong a, mấy kỹ sư lập tức nịnh nọt. Ồ, gầy đi sao? Mộc Như Phong lúc này mới nhận ra. Giờ phút này Mộc Như Phong đã gầy đi so với dáng vẻ mập mạp trước kia. Đương nhiên, dù vậy, hắn vẫn không quá giống dáng vẻ ban đầu. Hiện tại hắn cao chừng 2 mét, hình thể cực kỳ tráng kiện, có thể thấy rõ cơ bắp nổi lên cuồn cuộn trên thân thể. So với trạng thái bình thường trước kia, vóc dáng này phải to gấp đôi hắn. Bây giờ nhìn qua cũng sẽ không cảm thấy là béo, mà là tráng, cường tráng. Nếu là người thường có hình thể này, người khác đều sẽ cảm thấy một quyền của hắn có thể đánh chết người. Trong cơ thể vẫn còn rất nhiều năng lượng, khó mà tiêu hóa, đoán chừng phải dùng thời gian để tiêu hóa hết. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Như vậy cũng tốt, ít nhất thoạt nhìn đã giống người bình thường. Bộ dạng trước đó, thật sự cảm thấy hắn giống như một con quỷ dị. Khí huyết chi lực của hắn cũng càng thêm nồng hậu, đã đến lúc trở về đột phá đế tôn hậu kỳ. Trong tay hắn quy tắc chi lực, hẳn là đủ rồi chứ, Mộc Như Phong không biết có đủ hay không, nhưng trong tay hắn còn có 530 đạo quy tắc chi lực, hẳn là đủ. 8 giờ, vậy là 4 canh giờ, làm tròn thành 5 canh giờ đi. Mộc Như Phong chậm rãi đứng dậy. Những kỹ sư kia cũng nhanh chóng đứng dậy. Hửng! Sao ta không mặc quần áo? Đứng dậy Mộc Như Phong lúc này mới phát hiện mình trần truồng. À, thưa tiên sinh, mặc quần áo không tiện xoa bóp, cho nên chúng tôi đã giúp ngài cởi ra. Một kỹ sư giải thích. Đừng nói với ta là các ngươi cũng xoa bóp chỗ đó đấy nhé. Mộc Như Phong nhìn tiểu đệ, lên tiếng. Có à, nhưng tiên sinh rất mạnh, căn bản không hề phóng thích. Một kỹ sư lén nhìn Mộc Như Phong, đáp. Khó trách, sau khi Mộc Như Phong ngủ, lại có những giấc mơ kỳ quái mà đặc biệt như vậy. Đây không phải là tiệm rửa chân túc dục sao? Sao lại có dịch vụ đặc biệt? Hắn đi nhầm chỗ sao? Hay là tiệm này có vấn đề? Hoặc là những kỹ sư này có vấn đề, hay là nói, thêm giờ thì sẽ có dịch vụ đặc biệt, thế giới quỷ dị các cửa hàng túc dục đều có, vậy thế giới hiện thực các cửa hàng túc dục có hay không cũng có. Mộc Như Phong gạt bỏ những suy nghĩ đó, nói đùa, hắn là người đã có bạn gái, có dịch vụ đặc biệt thì sao chứ, liên quan gì đến hắn? Một giây sau, Mộc Như Phong mặc lại quần áo, sau đó không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi phòng. Lập tức, những kỹ sư trong phòng kia đều cười đùa vui vẻ. Tiên sinh, hôm nay ngài thấy dịch vụ thế nào ạ? Hứa Tử Thất không biết từ đâu xuất hiện, hơi khom người, rất cung kính, trên mặt còn mang theo ý cười. Không tệ, phí dịch vụ cứ trực tiếp trừ vào thẻ của ta là được. Mộc Như Phong nói. Được rồi, tiên sinh, vậy, ngài có 8 thẻ. Không biết ngài muốn trừ vào thẻ nào? Hứa Tử Thất hỏi. Tùy tiện. Mộc Như Phong khoát tay, sải bước đi về phía cửa. Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến. Bốn nữ quỷ tiếp khách không người nói. Mộc Như Phong ra khỏi cửa hàng túc dục, đi tới trước thang máy, nhấn nút. Hắn vốn còn muốn thử một lần dưỡng sinh xoa bóp, nhưng nghĩ đến việc rửa chân ở đây còn có dịch vụ đặc biệt, vậy thì dưỡng sinh xoa bóp chắc chắn không chính quy. Không chính quy hắn chắc chắn sẽ không thử, chính quy thì còn được. Tiên sinh, quên nói với ngài, thẻ hắc kim của cửa hàng đói khát nhà trọ chúng ta còn có một đặc quyền. Hứa Tử Thất chạy chậm tới nói. Ồ, đặc quyền. Đặc quyền gì? Mộc Như Phong quay sang Hứa Tử Thất hỏi. Chính là ngài có thể yêu cầu phục vụ tận nơi, chỉ cần ở trong thế giới quỷ dị, bất luận là nơi nào, đều có thể phục vụ tận nơi. Hứa Tử Thất nói. Phục vụ tận nơi. Vậy ở thế giới hiện thực có thể phục vụ tận nơi không? Mục Như Phong cười nói. Thế giới hiện thực. Khoan đã, tiên sinh, ngài là nhân loại. Hứa Tử Thất có chút sửng sốt. Trước đó nàng đã cảm thấy Mục Như Phong là một quỷ dị, cấp 9 quỷ đế, chỉ là sau đó luôn cảm thấy trên người Mục Như Phong rất thơm. Sau khi Mục Như Phong gầy đi, nàng cũng có vào xem, mơ hồ đoán được Mục Như Phong là nhân loại. Nhưng lại cảm thấy không thể nào, nhân loại sao có thể tới đây. Nàng cũng từng nghe nói nhà ăn hình như có một nhân loại, hơn nữa còn là một vị đế tôn. Nàng lại không tin tưởng, loại tin tức này, vừa nghe đã biết là giả. Bây giờ nghe Mục Như Phong nhắc tới thế giới hiện thực, vậy chắc chắn là nhân loại, điều này có phải mang ý nghĩa Mục Như Phong chính là vị đế tôn kia. Sau đó nàng liên tưởng đến việc ngày hôm qua khi Mục Như Phong tới, ba quỷ đế kia đã cực kỳ cung kính nhường đường cho Mục Như Phong. Gặp qua đế tôn đại nhân. Hứa Tử Thất không chút do dự không mình hành lễ. Mục Như Phong hôm nay có thể mở 8 thẻ hắc kim đẳng cấp cao nhất, quỷ đế đều không hào phóng như vậy, cho nên chắc chắn là đế tôn. Bây giờ mới nhận ra sao? Ta còn tưởng rằng lúc ta tới ngươi đã nhận ra rồi. Mục Như Phong thấy vậy, cười nói. Đế tôn đại nhân thứ lỗi, là mắt tôi vụng về, ngài có muốn trải nghiệm thêm một lần dưỡng sinh xoa bóp không, miễn phí, xem như tôi xin lỗi ngài. Hứa Tử Thất đề nghị. Ha ha, vậy ngươi có phục vụ ta được không? Mục Như Phong cười lớn nói. Được, chỉ cần đại nhân bằng lòng, bất quá tôi chưa từng phục vụ, có thể thủ pháp không được tốt lắm. Hứa Tử Thất khẽ cắn môi, trả lời. Thôi, ta không thích kiểu phục vụ không chính quy, thang máy đến rồi, ta lên trước đây. Mục Như Phong khoát tay, sau đó đi vào thang máy. Đại nhân, tôi tiễn ngài. Hứa Tử Thất lập tức lách mình vào thang máy. Mục Như Phong liếc nhìn Hứa Tử Thất, cười nói, chỉ có mấy bước chân, còn cần ngươi tiễn sao, ngài là VIP tôn quý nhất của tiệm chúng ta, dù chỉ một bước cũng phải tiễn. Hứa Tử Thất nói xong, trực tiếp ấn nút tầng 18. Hửm! Ta còn chưa nói đi tầng mấy, sao ngươi biết ta ở tầng 18? Mục Như Phong hiếu kỳ hỏi. Tiên sinh, tầng 18 toàn bộ đều là phòng giáp tự, với thân phận của ngài, tự nhiên sẽ chỉ ở tầng 18. Hứa Tử Thất vừa cười vừa nói. Mục Như Phong nghe vậy, cười cười, nàng nói ngược lại rất đúng. Tiên sinh, ngài vừa nói thế giới hiện thực có thể phục vụ tận nơi hay không? Hứa Tử Thất nói tới đây, dừng lại một chút. Sao? Thật sự là có thể sao? Mục Như Phong lập tức hứng thú. Cái này túc dục cửa hàng làm ăn tốt như vậy sao? Thật ra, gần đây cửa hàng túc dục của chúng ta có không ít khách hàng khế ước giả. Động sự trưởng bọn họ cảm thấy tương lai nhân loại tuyệt đối là khách hàng lớn của bọn họ. Cho nên liền nghĩ xem có thể khai phá thị trường khách hàng ở thế giới hiện thực hay không. Hứa Tử Thất nói. Cho nên, đã khai phá được chưa? Chúng ta đã khai phá xong, chỉ có thẻ hắc kim mới có thể hưởng thụ, mà hiện tại người mở thẻ hắc kim ở nhân loại, chỉ có mình ngài. Còn cần vài tháng nữa, đặc quyền này có thể chuyển xuống cho khách hàng hoàng kim, nếu ngài cần, tôi lập tức thêm đặc quyền này vào thẻ hắc kim của ngài. Hứa Tử Thất đề nghị. Được, ngươi cứ thêm vào đi. Mục Như Phong cảm thấy điều này ngược lại rất mới lạ, gật đầu đồng ý, được rồi tiên sinh, tôi sẽ xin chỉ thị cấp trên, nhiều nhất 10 phút là xong. Hứa Tử Thất nói. Ừm. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Rất nhanh, thang máy đã đến tầng 18. Mục Như Phong đi ra, Hứa Tử Thất cũng đi theo. Dừng lại, đến đây thôi. Mục Như Phong không quay đầu lại, khoát tay. Hứa Tử Thất nghe vậy, thu hồi bước chân, tiên sinh đi thong thả, có rảnh thường xuyên ghé qua. Hứa Tử Thất đưa mắt nhìn bóng lưng Mục Như Phong biến mất tại chỗ rẽ, sau đó mới ấn nút thang máy xuống tầng 3. Mục Như Phong trở lại phòng. Trong phó bản này tổng cộng chỉ có thể nghỉ ngơi 7 ngày, bây giờ đã qua gần 2 ngày, chỉ còn lại 5 ngày. 5 ngày thời gian, chắc chắn không đủ để hắn đột phá đế tôn hậu kỳ. Bất quá điều này không quan trọng, bởi vì hắn cần luyện hóa quy tắc để đột phá. Quy tắc không phải chỉ cần một lần là có thể luyện hóa xong. Trên người hắn bây giờ có chừng 530 đạo quy tắc, cứ luyện hóa trước, đợi lần này trở về, sẽ chuyên tâm đột phá, sau đó lại tiến vào phó bản tiếp theo. Ngay lúc Mục Như Phong khoanh chân ngồi trên giường chuẩn bị luyện hóa quy tắc, Vô Lam đột nhiên lên tiếng. Mục Như Phong, phụ thân ta nhận được tin tức ta gửi, hẳn là sắp giáng lâm, ngươi đừng vội tu luyện. Mộc Như Phong nghe vậy, giật mình, đột ngột vậy sao? Trước kia ngươi không phải đều đã sớm liên lạc rồi sao, sao lúc này mới nhận được tin tức của ngươi, phụ thân ta là nhân vật cỡ nào, vị trí của ông ấy tương đối đặc thù, tin tức không cách nào truyền đạt qua đó, chỉ có thể đợi phụ thân ta sau khi rời khỏi nơi đó mới có thể nhận được tin tức của ta. Vô Lam giải thích. Thì ra là vậy. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Đoán chừng hẳn là có liên quan tới Hải Thần Cung, một nơi đặc thù, thậm chí có thể không ở trong thế giới quỷ dị. Thần Tôn nha, Mộc Như Phong vẫn muốn nhanh chóng đạt tới cấp 10 đế tôn. Cái này đế tôn, không phải nói tu vi võ đạo của hắn, mà là đẳng cấp khế ước. Hắn còn chưa quên, tại phó bản thiên đạo đại lục, thần Tôn Băng Long Ngao Hàng đã dặn hắn sau khi thực lực đầy đủ, hãy ký kết khế ước với Ngao Chỉ, sau đó đưa nó đến bên cạnh Ngao Hàng. Ngao Chỉ có tu vi thần Tôn, trước đó chỉ còn lại linh hồn, nhưng sau đó nhờ Mộc Như Phong trợ giúp, đã đánh chết ý thức quỷ dị sinh ra từ nhục thân ban đầu của nàng. Như vậy, chỉ cần đẳng cấp của Mộc Như Phong đầy đủ, liền có thể ký kết khế ước. Ngao Chỉ là muội muội của Ngao Hàng, người trước là quỷ dị thần tôn nhưng lại có tư duy và ý thức bình thường. Người sau cũng là thần tôn, hơn nữa còn là thần tôn duy nhất còn sống ở thiên đạo đại lục, thực lực cực kỳ cường hãn. Vô Lam từng nói, khí tức của hắn tựa hồ còn mạnh hơn cả phụ thân hắn. Chỉ là không rõ sau này Ngao Hàng có thể đại chiến với thần tôn của quỷ dị thế giới hay không, dù sao, thiên đạo đại lục bị hủy diệt thôn phệ cũng là do quỷ dị thế giới xâm lấn. Mộc Như Phong đang định bước ra, trong lòng bỗng nhiên run sợ một hồi. Sau đó, không gian bốn phía tựa hồ ngưng động lại. Cũng chỉ trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện bên trong gian phòng. Là Vô Phật thần tôn. Phụ thân đại nhân. Vô Lam đã nhận ra, lập tức từ khế ước tàu chui ra. Gặp qua thần tôn đại nhân. Mộc Như Phong cũng vội vàng từ trên giường xuống, vội vàng hành lễ. Vô Lam. Vô Phật thần tôn nhìn Vô Lam mập mạp, nhíu mày. Vô Lam ăn thật nhiều, công phu ngắn ngủi một ngày, cũng không đủ để hắn tiêu hóa hoàn toàn, tuy rằng gầy đi một chút, nhưng vẫn rất mập. Không đợi Vô Lam trả lời, Vô Phật thần tôn điểm tay một cái, sau một khắc, thân thể Vô Lam như quả bóng bị đâm thủng, nhanh chóng tóp lại. Rất nhanh, Vô Lam dáng người yểu điệu lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Đa tạ phụ thân đại nhân. Vô Lam vội vàng khom người hành lễ. Vô Lam, những tin tức ngươi nói đều là thật sao? Vô Phật thần tôn không để ý tới Mộc Như Phong, trực tiếp hỏi Vô Lam. Là thật, bất quá, một số chuyện phía sau ta bế quan tu luyện, cũng không quá rõ ràng, Mộc Như Phong, ngươi nói rõ ràng chi tiết một chút. Vô Lam nhìn về phía Mộc Như Phong. Vô Phật nghe vậy, nhìn về phía Mộc Như Phong nói, Mộc Như Phong đúng không? Lần trước gặp ngươi bất quá mới là võ đạo thần cảnh, bây giờ, thế mà lại đột phá đế tôn. Đem sự tình Hải Thần Cung nói rõ chi tiết một lần, bắt đầu từ việc ngươi tiến vào Hải Thần Cung như thế nào. Vâng, thần tôn đại nhân. Mộc Như Phong đáp lại một tiếng, lập tức bắt đầu kể. Hắn bắt đầu từ việc mê vụ xuất hiện ở tam giác Bermuda thế giới hiện thực, sau đó hắn tiến về điều tra, cuối cùng là tiến vào bên trong. Mộc Như Phong kể từng chuyện một, thậm chí, ngay cả việc hắn giúp Hải Thần, còn có chuyện Xuân Giác chấp sự, Mộc Như Phong cũng không hề giấu giếm. Những chuyện này, căn bản không cần thiết phải giấu giếm. Không nghĩ tới Hải Thần thế mà còn chưa có chết, trong cơ thể hắn lại tái sinh một cái ý thức, xem ra, có rảnh phải đi một chuyến qua bên đó. Vô Phật thần tôn thản nhiên nói. Mộc Như Phong không nói chuyện, bởi vì không biết nên nói cái gì. Vô Phật là thần tôn, hắn dám đi Hải Thần Cung, vậy tất nhiên là có tự tin của mình. Vô Lam, tu vi của ngươi tăng lên cũng thật mau, bất quá, ngươi tóm lại là khế ước quỷ, thực lực nhận hạn chế của nhân loại. Vô Phật chậm rãi nói. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng lột bột một tiếng, lão già này không phải là tìm ra phương pháp gì có thể giải trừ khế ước đó chứ, sau đó muốn cắt hắn, không đợi Mộc Như Phong phản bác. Vô Lam nói, Mộc Như Phong tu vi tăng lên cũng rất nhanh, hắn đã chuẩn bị đột phá đế tôn hậu kỳ. Về phần đẳng cấp khế ước, lấy số lần vào phó bản của đám người chơi nhân loại bọn hắn, không cần bao lâu, liền có thể đạt tới cấp 9. Nói vậy cũng đúng, Mộc Như Phong đúng không, ngươi hẳn là tồn tại mạnh nhất trong nhân loại đi. Vô Phật thần tôn nhìn Mộc Như Phong, trầm giọng nói. Vâng, thần tôn đại nhân. Mục Như Phong gật đầu đáp. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, ngươi nói cái vòng tay đăng nhập kia, người của quỷ dị thế giới chúng ta có thể sử dụng trong cấm kỵ không? Vô Phật Thần Tôn trầm giọng nói. Đúng vậy, Thần Tôn Đại Nhân, đây chính là vòng tay đăng nhập, ngài có thể xem xét thuộc tính. Mục Như Phong lập tức lấy ra một cái vòng tay đăng nhập bản thăng cấp. Sau một khắc, vòng tay đăng nhập liền xuất hiện trong tay Vô Phật Thần Tôn. Hắn xem xét qua thuộc tính, sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, thuộc tính sẽ không sai, vật này, rất tốt. Ngươi tính thế nào? Trong đầu Mục Như Phong suy nghĩ ngàn vạn, rất nhanh liền hiểu ý tứ Vô Phật Thần Tôn hỏi câu này. Lúc này, hắn mở miệng nói, Thần Tôn Đại Nhân, ta đã hợp tác cùng Tinh Hồng Ưu Tuyển. Tất cả vòng tay đăng nhập đều sẽ được bày bán trên bình đài Tinh Hồng Ưu Tuyển. Về sản lượng, chúng ta có thể cam đoan, nếu như không có gì bất ngờ, trong vòng một tháng sẽ chính thức bắt đầu bán, có khả năng còn nhanh hơn. Vô Phật Thần Tôn khẽ nhíu mày, Tinh Hồng Ưu Tuyển. Đó là cái gì? Mục Như Phong còn chưa lên tiếng, Vô Lam đã giải thích. Nàng có chút hiểu rõ về Tinh Hồng Ưu Tuyển, lập tức nói hết những tin tức về nó. Là một thế lực tập đoàn cấp 9 mới nổi, ngược lại là không tệ, mở ra một đường đua mới. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái thủ lệnh, ngươi đi mua 20% cổ phần để cho Vô Lam nắm giữ. Vô Phật Thần Tôn nói. Vâng. Thần Tôn Đại Nhân. Mục Như Phong ngẩn ra một chút, sau đó lập tức đáp. Thần Tôn quả nhiên không hổ là Thần Tôn, một câu nói. 20% cổ phần của Tinh Hồng Ưu Tuyển kia không bán cũng phải bán. Người cũng không cần đến, chỉ cần một cái thủ lệnh là được. Tuy rằng Mục Như Phong còn chưa có cầm đi mua, nhưng hắn chắc chắn, Tinh Hồng Ưu Tuyển tất nhiên sẽ bán, hơn nữa còn hấp tấp bán đi. Nghe Vô Lam nói, ngươi rất có tiền mua sắm, ta không cho, nhìn tu vi của ngươi là chuẩn bị đột phá đế tôn hậu kỳ đi. Trong cơ thể ngươi quy tắc chi lực không đủ để ngươi đột phá, cái này ngươi cầm đi. Vô Phật Thần Tôn trực tiếp ngưng tụ ra một cái thủ lệnh, còn có một tấm thiệp mời ngũ sắc sặc sỡ, cùng nhau rơi vào trong tay Mục Như Phong. Đợi phó bản này kết thúc, ngươi sử dụng tấm thiệp mời này, tiến vào một cái phó bản, chỉ cần phó bản này thông quan thành công, bản tôn cho ngươi 1000 đạo quy tắc chi lực. Vô Phật Thần Tôn nhàn nhạt nói. Mục Như Phong nghe vậy, toàn thân chấn động. Hắn không thể ngờ, Vô Phật Thần Tôn lại muốn hắn đi tới phó bản, hơn nữa, nhìn tấm thiệp mời ngũ sắc rực rỡ kia, tuyệt đối là một phó bản vô cùng khó khăn. Thần Tôn Đại Nhân, không biết đây là loại phó bản gì? Mục Như Phong cẩn thận hỏi. Không thể nói, cần ngươi tự mình tiến vào mới có thể biết. Thần Tôn Đại Nhân, vậy vòng tay đăng nhập, ở phó bản này hẳn là có thể sử dụng chứ? Mục Như Phong lại hỏi. Không biết, cần ngươi tiến vào mới biết. Vô Phật Thần Tôn thản nhiên nói. Mục Như Phong nghe vậy, trong lòng có chút im lặng. Gia hỏa này cái gì cũng không nói, để Mục Như Phong tự mình trải nghiệm. Việc này khiến người ta rất khó hiểu, đặc biệt là tấm thiệp mời ngũ sắc rực rỡ này, vừa nhìn liền biết là loại siêu cấp cao cấp. Đừng đến lúc đó lại giống như cái phó bản, thế giới quy tắc, kia, sau khi tiến vào, vòng tay đăng nhập trực tiếp bị cấm mất. Bất quá, cho dù là nguy hiểm, Mục Như Phong cũng sẽ đi. Không vì cái gì khác, bởi vì 1000 đạo quy tắc kia quá thương mại mê người, hơn nữa, phó bản vẫn còn một phần thưởng kết toán khác. Hơn nữa, phó bản càng nguy hiểm, càng cường đại, phần thưởng kết toán phó bản càng nhiều. Mục Như Phong còn có thiên phú bất như thời gian ấn ký, một tháng có thể sử dụng một lần, còn có bạo loại, sau khi chết trực tiếp trong vòng một canh giờ vô hạn phục sinh lại ở vào trạng thái đỉnh phong, một năm sử dụng một lần. Thời gian ấn ký, có thể đem trạng thái nào đó của bản thân lưu giữ trong thời gian ấn ký, có thể tự chủ hoặc bị động kích phát, sẽ biến thành trạng thái được lưu giữ, trạng thái này, mỗi tháng sử dụng một lần. Khi bản thân tử vong, sẽ tự động kích phát, biến thành trạng thái được lưu giữ, lại vô hạn kích phát trong vòng một canh giờ sau khi chết, trạng thái này một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Lưu giữ trạng thái đỉnh phong của bản thân, không có hạn chế, có thể tùy thời lưu giữ. Hơn nữa còn là tự động lưu giữ, mỗi lần Mục Như Phong tu vi tăng lên, liền sẽ tự động lưu giữ một cái. Hơn nữa, hắn còn có một tấm thẻ phục sinh. Trừ khi thật sự cấm dùng tất cả đạo cụ, nếu không, Mục Như Phong căn bản không thể chết. Được rồi, Thần Tôn Đại Nhân, Sau khi phó bản này kết thúc, ta sẽ tiến vào phó bản, ngài nói. Mục Như Phong nói. Ừm. Vô Phật Thần Tôn khẽ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Khi Vô Phật Thần Tôn biến mất, không gian bị giam cầm xung quanh liền khôi phục. Thần Tôn giáng lâm, thời gian bên trong căn phòng đều ngưng chỉ, tự hồ không phải do hắn sử dụng năng lực. Tự hồ chính là đơn thuần do khí tức, ta về khế ước tàu, nhớ kỹ phụ thân ta. Vô Lam nhắc nhở một tiếng, sau đó trực tiếp quay về khế ước tàu. Mục Như Phong nhìn tấm thiệp mời ngủ sắc sặc sỡ trong tay, bỗng nhiên, hắn tỉnh ngộ. Tiến vào phó bản này, nguy hiểm chắc chắn là có, nhưng Mục Như Phong hẳn là có thể ứng phó. Nếu không, Mục Như Phong chết ở phó bản kia, Vô Lam ký kết khế ước với hắn cũng đồng dạng sẽ đi đời nhà ma. Vô Phật Thần Tôn không thể nào không quan tâm đến sinh tử của con gái mình. Nếu quả thật không quan tâm, làm sao có thể để hắn đóng băng hơn vạn năm, hẳn là đã sớm để hắn tự sinh tự diệt. Mục Như Phong xem xét hai loại vật phẩm Vô Phật Thần Tôn cho. Phật lệnh, đây là lệnh của Vô Phật Thần Tôn, có được uy thế vô thượng. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc đặc thù, chính là Vô Phật Thần Tôn lấy quy tắc của bản thân ngưng tụ mà thành, không thể bị phá hư, trước mắt chỉ lệnh, tiến về Tinh Hồng Ưu Tuyển mua sắm 20% cổ phần. Chú thích, khi chỉ lệnh đạt thành, lệnh bài sẽ tự động tiêu tán. Lại là lệnh bài dùng một lần, đáng tiếc. Mục Như Phong thoáng có chút đáng tiếc. Nếu món đồ chơi này là vĩnh cửu, Mục Như Phong xem như có thể cầm lông gà mà làm lệnh tiễn. Bất quá, cho dù là dùng một lần, Mục Như Phong đoán chừng cũng có thể làm một đợt gió lớn. Thư mời. Đây là một tấm thư mời không rõ. Đạo cụ đặc thù, người sở hữu sau khi xé nát thư mời có thể được mời tiến vào một nơi thần bí nào đó. Người sở hữu, Mục Như Phong chúc thích, khi khế ước giả cầm thư mời này, sẽ lấy hình thức phó bản, triệu hoán người nắm giữ từ thế giới hiện thực tiến đến. Thư mời không rõ. Không lẽ nào lại là một thế giới phó bản tương tự như thế giới quy tắc? Mục Như Phong lẩm bẩm tự nói. Mặc kệ như thế nào, Vô Phật Thần Tôn đã đưa thư mời đến tận tay, chẳng lẽ hắn còn dám cự tuyệt hay sao? Mục Như Phong cất thư mời đi, sau đó vuốt ve lệnh bài trong tay. Không thể không nói, Vô Phật Thần Tôn cũng có thể nhìn ra tầm quan trọng của vòng tay đăng nhập. Hắn cũng chỉ muốn 20% cổ phần của Tinh Hồng Ưu Tuyển, chứ không muốn kỹ thuật vòng tay đăng nhập. Sau đó Mục Như Phong cũng cất lệnh bài đi, hắn đang muốn bắt đầu tu luyện, đã thấy ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, người gõ cửa rất có lễ phép, gõ rất có quy luật. Mục tiên sinh, ngài khỏe, ta là người ở trọ của nhà trọ đói khát. Ngoài cửa, truyền đến một âm thanh. Ừm. Người ở trọ của nhà trọ đói khát. Mục Như Phong ánh mắt khẽ biến, người ở trọ sao lại tới tìm hắn, nhà trọ đói khát vốn là một nơi rất đặc thù, ở trong này, không thu hồn sao, ngược lại sử dụng chính là linh sao, vẻn vẹn điểm này liền có thể nhìn ra nó đặc thù cỡ nào. Mà người có được nhà trọ đói khát, tất nhiên là tồn tại cực kỳ cường hãn, tu vi ít nhất cũng là đế tôn đỉnh phong. Bởi vì ngay cả lão bản lớn khu buffet của nhà ăn cho thuê bằng cũng đều có tu vi đế tôn hậu kỳ. Thần tôn, kia tự nhiên là không thể nào, nếu là thần tôn, kia Vô Phật Thần Tôn không có khả năng cứ như vậy tùy tiện tiến đến. Chờ một lát, lập tức tới ngay. Mục Như Phong lên tiếng, thoải mái bước đi đến trước cửa phòng, mở cửa phòng ra. Một nam tử toàn thân bao phủ hắc vụ xuất hiện ở trước mặt Mục Như Phong. Mục tiên sinh, ngài khỏe. Ta là người ở trọ của nhà trọ đói khát, Ngô Chí Hiểu. Ngô Chí Hiểu quanh thân hắc vụ dần dần tan đi, lộ ra một nam tử trung niên mặc áo khoác ngoài màu đen. Ngô ngụ chủ. Ngài khỏe, mời vào bên trong. Mục Như Phong lúc này đem người nghênh đón vào. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức của Ngô Chí Hiểu tự hồ không khác biệt lắm so với bá chủ biển chết Kình Thiên Bá. Cả hai tự hồ là cùng một cấp bậc tồn tại. Kình Thiên Bá nói qua, chớ nhìn hắn cũng là đế tôn đỉnh phong, nhưng là giết Mục Như Phong đế tôn trung kỳ này, cũng đơn giản như nghiền chết một con kiến. Mục Như Phong không tin, nhưng là lại cảm thấy khả năng rất lớn. Những người này, đều sẽ không bắn tên không đích. Ngô ngụ chủ, không biết ngài tới đây là có chuyện gì? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Mục tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, trước đó, có phải hay không có một vị thần tôn đại nhân nào đó giáng lâm? Ngô Chí Hiểu nói chuyện thời điểm rất cẩn thận nghiêm túc, tự hồ sợ chọc giận tới vị đại nhân kia. Ừm. Ngô Ngụ Chủ, ngài vì sao biết được? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, vô Phật thần tôn giáng lâm kia hẳn là không người nào có thể phát hiện. Bất quá rất nhanh Mộc Như Phong liền muốn minh bạch, nơi này chính là địa bàn của Ngô Chí Hiểu, thần tôn giáng lâm, hắn mặc dù không có phát hiện, nhưng là phát hiện bên trong gian phòng của Mộc Như Phong thời gian bị cấm chỉ. Lại suy nghĩ một chút liền có thể biết rõ, có thể làm được điểm này, chỉ có thần tôn. Mộc tiên sinh, không biết rõ là vị đại nhân nào. Ngô Chí Hiểu nghe vậy, quả là thế, sau đó lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Ngô Ngụ Chủ, ngài nhất định phải ta nói ra sao? Mộc Như Phong hỏi ngược lại. Cái này là ta mạo muội, không cần phải nói, không cần phải nói, Mộc tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, nếu như ngài có việc, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Còn có, đây là thẻ phòng của nhà trọ đói khát chúng ta, ngài có thể chọn một gian phòng làm nơi ở vĩnh cửu, miễn phí. Ngô Chí Hiểu nói. Được. Mộc Như Phong cũng không nói thứ gì, trực tiếp đem thẻ phòng cùng tấm danh thiếp kia thu vào. Vậy ta sẽ không quấy rầy Mộc tiên sinh. Ngô Chí Hiểu cáo từ một tiếng liền rời đi. Mộc Như Phong đóng cửa phòng lại, nhìn danh thiếp, phía trên cũng chỉ có một cái tên cùng một số điện thoại, phía sau thì là một tòa nhà trọ cũ nát. Mà cái thẻ phòng kia, thế mà cùng loại với danh thiếp, phía sau đồng dạng là một tòa nhà trọ, mặt chính thì đen như mực, không có vật gì. Thẻ phòng vĩnh cửu của nhà trọ đói khát, chỉ có người ở trọ của nhà trọ đói khát đưa tặng mới có thể thu hoạch được. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù, nắm giữ thẻ phòng này, có thể tùy ý chọn một gian phòng, sẽ có được quyền sử dụng vĩnh cửu của nó. Khóa lại gian phòng, không một Như Phong lúc này liền trực tiếp khóa lại phòng 181 số 8 này. Hắn đều đã dọn dẹp một lần, nếu là đổi một gian phòng khóa lại, vậy thì quá phiền toái. Khóa lại thành công, chúc mừng người chơi Mộc Như Phong, thành công có được quyền sử dụng vĩnh cửu gian phòng 181 số 8 của nhà trọ đói khát, ngài thu hoạch được một hạng đặc quyền, bên trong gian phòng có thể gia tăng độ đói của bản thân, lập tức, Mộc Như Phong cũng cảm giác được, chính mình tự hồ có thể đem hiệu quả giảm xuống độ đói bên trong gian phòng sửa đổi thành gia tăng độ đói của tự thân. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong trực tiếp hạ thấp độ đói của tự thân, bất quá hạ xuống không tính quá nhiều, vẻn vẹn chỉ có gấp đôi. Dù vậy, Mộc Như Phong cũng có thể cảm thụ được thể nội năng lượng đang bị tiêu hóa nhanh chóng. Lúc này Mộc Như Phong liền trở về trên giường, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa quy tắc chi lực thật nhanh. Thời gian thoáng một cái, một tuần lễ đã trôi qua. 7 giờ tối ngày 18 tháng 6. Mộc Như Phong từ trong tu luyện tỉnh lại. Vóc dáng hắn lúc này đã khôi phục thành bộ dáng bình thường trước đó, thậm chí, càng thêm gầy. Tu vi vẫn như trước là đế tôn trung kỳ đỉnh phong, muốn đột phá đến đế tôn hậu kỳ, lượng quy tắc chi lực cần luyện hóa kia là rất lớn. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, Mộc Như Phong đã luyện hóa 500 đạo quy tắc chi lực. Sở dĩ có thể có tốc độ luyện hóa nhanh như vậy, vẫn là bởi vì nguyên nhân tự thân của nhà trọ đói khát. Hách vốn là tăng lên gấp 10 độ đói, nhà trọ cũng tăng lên gấp 10, sau đó bên trong gian phòng lại lần nữa tăng lên gấp đôi độ đói. Tính toán xuống như vậy, mới có tốc độ luyện hóa nhanh như vậy của Mộc Như Phong. Đương nhiên, như vậy cũng có hậu di chứng, đó chính là Mộc Như Phong hiện tại đói đến mức vóc dáng đều gầy đi rất nhiều. Hắn sở dĩ thức tỉnh, cũng đều là bởi vì là bị đói tỉnh. Mấy ngày nay hắn đều không có ăn uống gì, đói đến mức hắn có chút không chịu nổi. Khi hắn đứng dậy, hắn đều cảm giác tay chân mềm nhũn, đầu váng mắt hoa. Tốt một lát mới bớt đau. Vẫn còn 3 giờ nữa là sẽ trở về, vậy thì trước tiên ăn no rồi quay trở lại sau. Mộc Như Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra khỏi phòng. Khi Mộc Như Phong đóng kỹ cửa phòng, chuẩn bị rời đi, cửa phòng đối diện bỗng nhiên mở ra. Sau đó, liền thấy một cái đầu quỷ dị nhô ra. Khi là một đứa bé quỷ, hắn trông thấy Mộc Như Phong cũng không cảm thấy sợ hãi, mở miệng dò hỏi, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi, ngươi đã 5 ngày không có ra cửa. Vì cái gì ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, ngươi không đói bụng sao? Bởi vì ta nhịn được, nhưng là hiện tại ta nhịn không được, cho nên, ta muốn đi ăn đồ vật. Mộc Như Phong trả lời một câu mang tính lễ phép, sau đó trực tiếp hướng phía thang máy mà đi. Tiểu Nam Hài kia nhìn bóng lưng Mộc Như Phong, không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi Mộc Như Phong ngồi thang máy xuống lầu, lập tức liền thấy bên trong cánh cửa kia lại có mấy cái đầu nhô ra. Có trẻ có già, có nam có nữ, đều không ngoại lệ, cổ của bọn hắn đều rất dài. Thật đói. Mộc Như Phong đứng ở cửa ra vào phòng ăn. Ngửi mùi thơm từ bên trong truyền đến, khiến cho tay chân hắn càng thêm bủn rủn. Trong phòng ăn rất nhiều người, bởi vì hiện tại chính là thời gian ăn tối. Mộc Như Phong lập tức đi đến khu buffet khu xào rau quá mắc, vẫn là khu buffet tương đối rẻ. Mộc Như Phong đi qua những nơi nào, không ngừng có người cung kính hành lễ, sự tích của Mộc Như Phong cũng đã sớm truyền ra. Người quen biết đều trước tiên hành lễ, mà những người không quen biết kia, nhìn thấy người khác hành lễ, liếc mắt một cái liền có thể nghĩ hiểu được, cũng đồng dạng lập tức hành lễ. Nhà ăn vốn ồn ào, lập tức cũng biến thành yên tĩnh. Mộc Như Phong đi tới chỗ cửa sổ khu buffet đã đổi một người, không phải Ngô Lị Lị, là một nữ tử dung mạo không thua Ngô Lị Lị. Nữ tử gặp được Mộc Như Phong, cực kỳ cung kính nói ra, Mộc tiên sinh, ngài đã tới, là muốn ăn bữa tối sao, lần này hẳn là không cần giao 8 vạn 8 a. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Không cần, đương nhiên không cần giao nhiều như vậy, đại lão bản chúng ta nói qua, ngài chỉ cần giao tiền chi phí, không thu thêm bất kỳ khoản phí tổn nào. Nữ tử nói. Ha ha, lão bản các ngươi ngược lại rất tinh minh. Mộc Như Phong cười ha ha. Đây là 10 vạn linh tiền giấy. Mộc Như Phong lấy ra 10 vạn linh tiền giấy giao cho nữ tử, sau đó liền quay người đi đến một cái bàn trống. Lão bản bọn hắn đoán chừng vẫn là sợ Mộc Như Phong ăn sập khu buffet, nhưng là lại không thể không tiếp đãi, cho nên, dứt khoát cũng chỉ thu Mộc Như Phong giá vốn. Bọn hắn cũng không tổn thất gì, Mộc Như Phong cũng không tổn thất gì, cả hai cùng có lợi. 3 giờ thoáng qua liền mất. Dáng vóc nguyên bản gầy gò của hắn cũng khôi phục lại bình thường. Rất nhanh, trong đầu Mộc Như Phong liền nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong hoàn thành công thông quan nhiệm vụ, đếm ngược trở về 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về, 7 ngày đã đến, phó bản hoàn thành. Mộc Như Phong cũng lười ở lại chỗ này, hắn còn có không ít sự tình bận rộn hơn, trực tiếp lựa chọn lập tức trở về. Nhìn Mộc Như Phong hư không tiêu thất, những quỷ dị xung quanh đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó kịp phản ứng, cuối cùng đều nhẹ nhàng thở ra. Mộc Như Phong là nhân loại, lại là đế tôn, ở chỗ này, vẫn sẽ cho bọn hắn cảm giác áp bách rất lớn. Hiện tại Mộc Như Phong không thấy, đại khái suất là trở về thế giới hiện thực, lập tức, nhà ăn đang yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt. Thế giới hiện thực, ngày 19 tháng 6, 10 giờ sáng. Mộc Như Phong nhìn hoàn cảnh bốn phía, cũng không có gì biến hóa. Bất quá, cũng bởi vì 7 ngày không có quét dọn, vẫn là có bụi rơi xuống. Mộc Như Phong lúc này thi triển năng lực, thổi ra một đạo gió mát, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tro bụi trong phòng. Sau đó Mộc Như Phong trực tiếp tiến hành kết toán phó bản. Chúc mừng người chơi hoàn thành công thông quan nhiệm vụ, thu hoạch 1000% độ hoàn thành thông quan, chúc mừng người chơi thu được thẻ phòng vĩnh cửu, hoàn thành công nhiệm vụ ẩn, thu được độ hoàn thành thông qua 1 vạn%, đã đạt hạn mức cao nhất, tổng độ thông qua 1 vạn%, thu được quy tắc đạo cụ, tùy thân cư, thu được xưng hào cứu cực đại vị vương, thu được quy tắc đạo cụ, đại vị vương khiêu chiến thi đấu, thu được hồn sao 10.000 khối, kiểm trắc đến túc chủ đã. Thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu được hách còn sót lại thuộc tính, đói khát, tùy thân cư, nơi ở tùy thân của ngươi. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, có thể đem tùy thân cư khóa lại một gian phòng, sau khi khóa lại, mặc kệ thân ở nơi nào, đều có thể trực tiếp về đến trong nhà. Chú một, một khi khóa lại, sẽ không thể sửa đổi, mời cẩn thận khóa lại. Chú hai, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua giới hạn một thế giới, khi ở thế giới khác tiến vào tùy thân cư, sẽ không thể rời khỏi phạm vi tùy thân cư. Chú ba, một khi khóa lại, phòng ốc đó sẽ không thể bị phá hư, nếu không được chủ nhân cho phép, không thể đi vào. Chú bốn, vượt qua giới hạn thế giới cần tiến hành khóa lại thế giới, một khi khóa lại cần một tháng sau mới có thể giải trừ khóa lại. Cứu cực đại vị vương, trong bụng ngươi, như là, thâm uyên, vĩnh viễn cũng lấp không đầy, thu được quy tắc tán thành. Hiệu quả, đeo xưng hào này, toàn thuộc tính cộng 200, độ đói tăng gấp 3, tốc độ luyện hóa đặc thù năng lượng tăng gấp đôi. Đại vị vương khiêu chiến thi đấu, Ngươi dám tham gia sao? Ngươi dám đến tham gia Đại Vị Vương khiêu chiến thi đấu sao? Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, có thể chỉ định nhiều nhất 15 người, tham dự Đại Vị Vương khiêu chiến thi đấu, sau khi tham dự, chỉ có hoàn thành khiêu chiến mới có thể rời đi. Chú thích, một khi chỉ định mục tiêu xong xuôi, lượng thức ăn một lần lớn nhất của người sở hữu sẽ trở thành khiêu chiến cuối cùng, một khi bị người khác vượt qua thắng được khiêu chiến, đạo cụ đó sẽ vô điều kiện thuộc về đối phương. Đói khát, người đói khát hoặc là tốc độ tu luyện, hoặc là tốc độ luyện hóa sẽ tăng vọt gấp đôi, có thể tự do hoán đổi ba loại hình thái, không tệ. Mộc Như Phong tương đối hài lòng với ban thưởng lần này. Đặc biệt là tùy thân cư kia, Mộc Như Phong rất ưa thích. Nhiều nhất chỉ có thể vượt qua giới hạn một thế giới, vậy đã nói rõ hắn có thể tại quỷ dị thế giới đều có thể tiến vào tùy thân cư, trở lại thế giới hiện thực trong nhà đã khóa lại của mình. Đương nhiên, cũng chỉ là trở lại trong nhà mình, sau khi trở về, cũng chỉ có thể ra ngoài quỷ dị thế giới, mà không thể ra ngoài thế giới hiện thực. Như vậy cũng coi là một nơi bảo mệnh tốt, mà lại, ở trong nhà mình dễ chịu vẫn rất không tệ. Bất quá, Mộc Như Phong còn phải cân nhắc nên khóa lại phòng nào mới tốt. Phòng này mặc dù không tệ, nhưng là, tóm lại vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Nếu như kiến tạo một tòa biệt thự ở nơi nào đó phong cảnh tươi đẹp, sau đó khóa lại, như vậy hẳn là thoải mái nhất. Mộc Như Phong đem đồ vật cất kỹ, cầm điện thoại ra nhìn. Triệu Yên Nhiên các nàng vẫn còn trong phó bản, dù sao, nàng phải đi 2 tháng. Hắn nghĩ đến sự tình Tinh Hồng ưu tuyển, lúc này, thân hình liền thoát một cái biến mất ngay tại chỗ. 10 phút sau, phía trên giang hà, bạo thực tàu biển chậm rãi nổi lên. Khi Mộc Như Phong lên thuyền, thế mà phát hiện phía trên bạo thực tàu biển, không có bất kỳ một khách nhân nào, thậm chí khế ước giả cũng không có. Chỉ có những thuyền viên như Triệu Hữu Nhân ở trên thuyền. Mộc tổng, đường thuyền còn chưa mở ra, cho nên cũng không có khách nhân, hẳn là còn khoảng 3 ngày nữa liền có thể khởi động lại đường thuyền. Triệu Hữu Nhân giải thích. Đi Thanh Sơn Thị. Mộc Như Phong gật đầu. 5 phút sau, Thanh Sơn Thị đến. Mộc Như Phong xuống thuyền, bạo thực tàu biển liền rời đi. Lúc đầu Triệu Hữu Nhân còn muốn chờ Mộc Như Phong, sau đó tiễn hắn về thế giới hiện thực. Nhưng Mộc Như Phong nghĩ đến bạo thực tàu biển hiện tại đang mở đường thuyền mới, thời gian có chút eo hẹp, cho nên Mộc Như Phong để hắn đi trước. Hắn đến thời điểm triệu hoán huyết tinh đoàn tàu trở về là được. Dù sao, còn có thể triệu hoán máy bay, hắn cũng không quên mình còn làm không ít hắc kim thẻ có thể đi đến thế giới hiện thực. Không bao lâu, Mộc Như Phong đi tới bên trong Tinh Hồng ưu tuyển. Mộc Như Phong phát hiện, bọn hắn vừa vặn vẫn còn đang học. Phải biết, tại quỷ dị thế giới, hiện tại đang là 10 giờ rưỡi tối, thế mà chuyên nghiệp như vậy, vẫn còn đang học. Mộc Như Phong lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong hội nghị, không quấy nhiễu đến bất luận kẻ nào. Mộc Như Phong dự thính một cái, phát hiện bọn hắn đang thảo luận sự tình thượng tuyến bán vòng tay đăng nhập. Bọn hắn quyết định từ ngày mai bắt đầu quảng cáo, sau đó đem 300 triệu vòng tay đăng nhập Mộc Như Phong cho vận chuyển đến mỗi một phân bộ thành thị. Đợi đến một tuần sau chính thức thượng tuyến, nhất định phải đảm bảo nguồn cung cấp sung túc, lại phải giao hàng ngay ngày hôm sau. Xác định phương hướng lớn, sau đó lại bắt đầu xác định một chút phương diện chi tiết. Ví dụ, lần này muốn lên kệ bao nhiêu, có muốn hạn chế mua sắm hay không, còn có mỗi thành thị cần bao nhiêu nguồn cung các loại. Mộc Như Phong nghe cũng cảm thấy thật có ý tứ. Đương nhiên, để hắn đến chấp hành, vậy coi như không có ý nghĩa. Đại khái đến 12 giờ đêm, hội nghị của bọn hắn cuối cùng kết thúc. Cổ đông ở lại, Lilith cũng ở lại, những người còn lại giải tán hết đi. Hứa Hà mở miệng. Lập tức, liền thấy những quỷ dị kia tản đi hơn phân nửa. 20 mấy người, cũng chỉ có 6 người ở lại. Cổ đông, tổng cộng có 7 người, ở đây có 5 cổ đông, thêm Mộc Như Phong và Đường Tông Hổ. Mộc tổng, đã nghe lâu như vậy, hiện tại còn không hiện thân sao? Hứa Hà đột nhiên hướng phía xung quanh nói. Những người còn lại nghe vậy, hơi kinh ngạc, ở trong này, còn có người, sau một khắc, Mộc Như Phong hiện ra thân hình, Hứa tổng cảm giác nhạy bén như vậy. Thế mà có thể phát hiện ta tồn tại, ha ha, tự nhiên không phải, là Tinh Hồng ưu tuyển báo cho ta. Hứa Hà vừa cười vừa nói. Mộc tổng, ngài đã tới. Lilith nhìn thấy Mộc Như Phong xuất hiện, lập tức mừng rỡ, sau đó lập tức xẹt tới. Mộc Như Phong mỉm cười. Mộc tổng, ngài đây là lại có việc sao? Hứa Hà mở miệng dò hỏi. Không tệ, lần này tới, là có chút việc. Chuyện gì, lần này tới, ta là muốn mua lại 20% cổ phần Tinh Hồng Ưu Tuyển. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Những người còn lại nghe vậy, rất kinh ngạc, bọn hắn nghĩ không rõ vì sao Mộc Như Phong lại muốn mua 20%. Bởi vì mặc kệ như thế nào, Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng không thể bán cho hắn. Mộc Tổng, ngài nói đùa, Tinh Hồng Ưu Tuyển chắc chắn sẽ không bán ngài 20% cổ phần nữa. Hứa Hà nói. Không bán, ta sẽ không bán, cho dù ngươi có vật phẩm tốt hơn lên kệ, ta cũng không thể bán. Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng trực tiếp giáng lâm, lập tức cự tuyệt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nói, lần này, không phải ta muốn mua, mà là ta giúp người khác mua. Giúp người khác? Là ai? Hứa Hà dò hỏi. Nói thế nào đây, đó là một vị không thể lộ ra người tồn tại, cái này có thể. Ngay khi Mộc Như Phong chuẩn bị lấy lệnh bài ra, đã thấy Tinh Hồng Ưu Tuyển lần nữa nói, bất kể là ai, ta đều không bán, cho dù là thần tôn cũng không được. Ách, ngươi chắc chắn chứ? Nếu không, ngươi xem trước cái này. Mộc Như Phong sửng sốt một cái, sau đó đem lệnh bài ra. Khoảnh khắc lệnh bài xuất hiện, trong lòng tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ uy thế không cách nào kháng cự. Phản phất chính mình là con kiến, nhỏ bé mà yếu ớt. Đây là cái gì? Vì sao làm bọn hắn có loại cảm giác này? Không chỉ bọn hắn, ngay cả Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng có loại cảm giác này. Đây là lệnh bài của ai? Tinh Hồng Ưu Tuyển dò hỏi. Bởi vì những vị ở đây đều là cổ đông, cho nên đều có thể nghe thấy thanh âm Tinh Hồng Ưu Tuyển. Đây là lệnh bài một vị thần tôn đại nhân nào đó cho ta, tục danh của hắn, ta không thể nói ra, nhưng các ngươi có thể nhìn lệnh bài, phía trên có thuộc tính. Mộc Như Phong mở hai tay, biểu hiện lệnh bài ra. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Hứa Hà tiến lên trước. Hắn chạm một cái, nhìn rõ thuộc tính, cũng lập tức biết được là vị thần tôn đại nhân nào. Đám người cũng nhao nhao tiến lên chạm một cái Phật lệnh. Lập tức, tất cả mọi người biết được, đây là vô Phật thần tôn Phật lệnh. Sau đó, Hứa Hà phản ứng lại, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cúi đầu liền bái, gặp qua thần tôn đại nhân. Khi Hứa Hà quỳ, những quỷ dị còn lại cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bao quát Lilith cũng như thế. Không khác, hai chữ thần tôn, thật sự là quá mức kinh khủng. Hai chữ này đại biểu cho toàn bộ quỷ dị thế giới, một trong những người mạnh nhất. Tinh Hồng Ưu Tuyển trầm mặt một lát, nói, 20% cổ phần ta bán, là ngươi nắm giữ hay là ai? Hứa Hà bọn người thở mạnh cũng không dám, cho dù nhìn thấy chỉ là lệnh bài. Hôm nay, quả nhiên làm bọn hắn quá mức rung động. Không thể nào nghĩ tới, hôm nay lại có thể trông thấy Phật lệnh của thần tôn đại nhân. Nhân vật loại kia, nắm trong tay hướng đi của quỷ dị thế giới, có thể cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy. Không phải Mộc Như Phong nắm giữ, là ta nắm giữ. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, liền thấy thân ảnh Vô Lam xuất hiện trong phòng họp. Không biết các hạ là? Tinh Hồng Ưu Tuyển mở miệng dò hỏi. Tại hạ Vô Lam. Vô Lam nói ra tên của mình. Tinh Hồng Ưu Tuyển nghe vậy, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Hứa Hà bọn người vẫn không dám nói lời nào, nhưng bọn hắn cũng không liên tưởng gì. Thật lâu sau, Tinh Hồng Ưu Tuyển chậm rãi hỏi, mạo muội hỏi một câu, ngài không theo họ vị đại nhân kia sao? Không tệ, Vô Phật thần tôn là phụ thân ta, 20% cổ phần này là hắn chính miệng muốn. Nghĩ đến, hẳn là vòng tay đăng nhập rất quan trọng với quỷ dị thế giới, cho nên mới để ta nắm giữ 20% cổ phần này. Vô Lam không chú ý nhiều như vậy. Nên nói hết ra, cho dù là bốn chữ Vô Phật thần tôn đều không chút do dự nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người lại lần nữa chấn kinh, ngẩng đầu lên, nhìn Vô Lam với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng, lại là nữ nhi Vô Phật thần tôn, hài tử thần tôn, đây quả thực là làm cho người ta rất khó mà tin tưởng. Mộc Như Phong, ta thật không ngờ, Vô Lam tiểu thư lại là khế ước quỷ của ngươi. Thanh âm yếu ớt của Tinh Hồng Ưu Tuyển vang lên. Hứa Hà bọn người nghe vậy, lại lần nữa chấn kinh. Nói đùa gì, Vô Lam là nữ nhi Vô Phật thần tôn đại nhân còn chưa tính, mà Mộc Như Phong thế mà khế ước Vô Lam tiểu thư. Cái này, đây chẳng lẽ là nhân tố quật khởi của Mộc Như Phong sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.